Truyện Đa Mỹ Ngụy Trang Học Tra, tập 16. Thật sự bị thư khiêu chiến của Ít Thần trên kênh Tán Gẫu kích động tỉnh cả người. Đám nhân tài trụ cột gánh vác tương lai của đất nước đến giờ vào lớp vẫn cố mò mẫm di động lén lút đánh chữ. Ô Bao Bãi đến lúc sau mới bình tĩnh lại được. Chinh phục Bắc Đại. Không được rồi, đi học đi, tập trung nghe giảng, không thể để mấy thứ này làm tôi phân tâm được. 985211. Cầm điện thoại lúc nãy, mỗi chữ gõ xuống là càng thêm hổ thẹn. Với trường học thầy cô, thật lòng cảm thấy phụ sự kỳ vọng của mọi người. Thôi, bye bye nhé, đến giờ tan học nói tiếp vậy. Mình thích học tập. Bọn tôi đang vào tiết tiếng Anh nè. Từ cấp 1 đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi xài điện thoại trong lớp đó, tội lỗi ghê. Cảm giác của Tà Du bây giờ chính là ban nãy đầu óc không tỉnh táo, tự đào cho mình một cái hố. Lúc này không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục ngồi lại trong cái hố đẩy. Giáo viên tiếng Anh trước tiên để cả lớp đọc thuộc lòng, đóng từ mới, sẽ học trong ngày hôm nay, sau đó quay sang bạn cùng bàn, đọc nhẩm với nhau, làm quen dần. Xong xuôi, bèn quay lên bảng đen, viết tiêu đề bài giảng. Tà Du thừa dịp trong lớp đang lao nhau, tụng từ vựng, tắt điện thoại di động. Cạch một tiếng, ném di động về chỗ cũ. Động tác rất nhẹ nhàng nên không gây ra tiếng động gì lớn. Hà Triều cúi đầu chăm chú chơi game đến đoạn gây cấn. Nghe thấy thế, tưởng Tà Du bị làm phiền nên không ngủ được, bèn vô thức vươn tay sang che một bên tai của cậu cùng bàn. Một tay Hà Triều còn đang cậy quái, dù chỉ năm ngoáng nhưng vẫn vô cùng linh hoạt, lơ đãng hỏi. Ồn ào quá à? Tà Du nằm sấp, lòng bàn tay Hạ Triệu úp lên tai cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu. Tiếng nói chuyện như bị một tầng ngăn cách, nghe khá xa xăm. Tà Du muốn nói, không, tôi đâu có ngủ. Kết quả, lời đến bên khóe môi, ma xuôi quỷ khiến thế nào, biến thành một tiếng, ừ. Phím kỹ năng chia làm hai bên, dù tốc độ tay của Hạ Triệu rất nhanh, nhưng dùng một tay cũng không thể được như bình thường. Mọi người xung quanh đã học nhẩm xong tự vựng. Trong lớp trở về trạng thái yên tĩnh, Hạ Triều quên rút tay về, Tà Du cũng quên nhắc nhở hắn. Bạn trai ấy thường xuyên làm những chi tiết vụn vặt trong vô thức, tựa như ánh nắng chiếu vào từ ngoài ô cửa sổ. Thật dịu dàng, khiến tất cả những suy nghĩ bực bội bỗng dưng lắng xuống. Cô giáo tiếng Anh viết xong tiêu đề, tiền đó viết thêm một số kiến thức tóm tắt. Xong xuôi, cô thả viên phấn xuống, phủi bụi vương tay lên. Đã đọc xong hết chưa hả? Tôi sẽ gọi một người. Đảo qua một vòng, sau đó, ánh mắt rơi xuống bàn học cuối lớp kìa. Cô giáo tiếng Anh không còn gì để nói. Giờ tôi mới nhận ra, học sinh lớp mình yêu đương nhau thật đấy nhỉ, thấm thiết đến độ trời xanh phải cảm động mất. Cô tiếng Anh dùng tấm lau bảng đập lên bàn, chăm chập xong mới chỉ mặc gọi tên hai thành phần bất hảo Tà Du và Hạ Triệu. Hai cậu kia, đứng lên hết cho tôi, đứng nghiêm chỉnh vào. Đọc những từ mới này một lần cho tôi. Những người khác không được phép nhắc bài. Tà Du chậm trì trì đứng lên, mở miệng đáp. Dạ, em không đọc được. Nếu cố tình đọc ký hiệu phiên âm sai, đến khi đọc thật, cũng sẽ phải cố mà xoay sở theo. Được rồi, không đọc được. Từ nãy đến giờ học thì không học, mà bày trò gì. Lúc này kêu với tôi là không đọc được. Cô tiếng Anh nói xong, bèn chuyển mục tiêu từ Tà Du sang cậu chàng đang không ngừng lật sách bên cạnh. Hạ Triều, thế thì cậu đọc đi. Hạ Triều nói, thưa cô, ở trang nào ạ? Cô giáo tiếng Anh ngây người. Cô giáo tiếng Anh cũng không làm khó bọn họ nữa, nếu mà chấp mấy đứa này, có khi tiết đạo cũng sẽ dẫn đến ngất xỉu mất. Thế là bắt cả hai, đứng yên nghe Hứa Tình Tình đọc một lần nữa mới buông tha, cho ngồi xuống. Hứa Tình Tình cầm sách dựa theo ký hiệu phiên âm mà đọc. Mỗi từ đều đọc một cách trôi chảy, có thể thấy đã chuẩn bị từ trước lúc ở nhà. Hà Triều đứng dậy, từ độ cao này vừa hay có thể trông thấy La Văn Cường, ở chéo phía bên kia đang vụng trộm ăn bánh quy. Dù dù, Hà Triều dùng cùi chỏ huýt Tà Du. Nhìn kìa. Nhìn cái gì? Tà Du đứng hơi mỏi chân, đưa tay đút vào túi áo. Nhìn theo hướng đó, trông thấy La Văn Cường cẩn thận từng chút một giơ hoa chỉ lan lên, nhón miếng bánh quy từ trong cặp ra, sau đó chờ đợi thời cơ, đến khi giáo viên tiếng Anh không chú ý, tranh thủ từng giây quý giá nhanh như chớp, bỏ lọt miếng bánh vào mồm. Tà Du nhìn một lúc, nó chưa ăn sáng à? Tà Triều nói, nãy nó mới nói qua, chỉ trong buổi sáng đã ngốn hết 6 cái bánh bao rồi cơ mà. Chẳng lẽ lại đói nữa à? Đến khi Hứa Tình Tình đọc xong, Hà Triều ngồi xuống ghế, cầm lấy nắp bút trên bàn, ném bụp một cái vào lưng La Văn Cường. La Văn Cường chưa nuốt trôi được miếng bánh trong miệng, suýt chút nữa bị nghẹn, quay đầu nhìn xem đứa nào đập mình. Hà Triều cười cười, dựa vào thành ghế, ám chỉ. Chia sẻ đi chứ. Gói bánh quy của La Văn Cường cứ thế được truyền từ tổ một đi khắp nơi. Lúc đến tay Vạn Đạt, Vạn Đạt không hề do dự vớ lấy tận hai cái. Có khi truyền về chỗ bọn họ thì chỉ còn sót lại mấy mảnh vụn bánh quy không biết chừng. Chẳng phải đói bụng gì, đơn thuần là ngứa tay, muốn ngồi trong lớp tìm một chút thú vui từ việc ăn vụn đủ thứ. Một gói bánh quy sữa, vị đậu phộng, bằng phương thức lén lúc ấy đã được cẩn thận từng ly từng tí truyền qua tận nửa lớp. Trông thấy gói bánh sắp bị ném đến chỗ hai tên kia, Lưu Tồn Hạo tinh mắt bèn vẫy vẫy tay với Vạn Đạt. Gì đấy? Trò với, trò với. Giáo viên tiếng Anh đang phân tích cấu trúc cầu trên bảng đèn dưới bục giảng hành động lén lút vẫn chưa chịu ngừng. Tới lúc đến lượt bọn họ thì gói bánh quy đã trống không. Tà Du nhận lấy nói, xúc xình. Hà Triều cũng ghé lại gần nhìn. Cái đệt, một miếng cũng không còn à. La Văn Cường trơ mắt nhìn bánh quy của mình cứ thế, một đi không trở lại, chẳng còn lòng dạ nào học tiếp nữa. Đi tông con mẹ nó bánh quy nhỏ của người ta rồi. Hôm nay định tập nhảy ở đâu vậy? Hết tiết, vũ đoàn đẹp trai vô địch toàn vũ trụ tập trung cuối lớp để thảo luận. Đợi đến giờ thể dục lát nữa nhé, tập luôn ở sân thi đấu cũng ok. Không được, không thể tùy tiện để lộ thực lực của tụi mình. Tà Du không để tâm, đám kia thảo luận những gì lắm. Cậu ngồi bên cạnh rảnh rỗi không có gì làm. Bèn ấn vào biểu tượng, quả trí tuệ trên màn hình, đã đăng nhập. Đã thấy trên kênh giao lưu, treo hai hàng chữ. Đề Vương nói với Mark X. Đi. Đề Vương nói với Mark X. Không đến làm chó. Tà Du đại khái đã hiểu được tại sao Chu Đại Lôi có thể vì một trang bị tím mà hẹn đánh nhau ra tận ngoài đời rồi. Là bởi vì tôn nghiêm. Mới đầu, vũ đoàn đẹp trai vô địch toàn vũ trụ định nhảy luôn trên sân tập. Kết quả tới nơi phát hiện xung quanh khá đông người. Mà quan trọng nhất, trong đội ngũ có hai thành phần vô cùng thu hút sự chú ý. Hai người Tà Du và Hà Triệu chỉ cần đứng yên đấy là cả bọn đã được hưởng thụ trước đãi ngộ của việc xuất đạo rồi. Âm nhạc vừa bở một đoạn đầu, nhưng thật sự không thể chịu được cảnh bị dòm ngó tứ phía cộng với chụp lén. Cuối cùng đành quyết định quay về lớp. Trước khi tập, Tư Tĩnh hỏi trước. Cuối tuần này, mọi người có rảnh không nhỉ? Lưu Tụng Hào nói. Có. La Văn Cường nói. Có lẽ là có. Tà Du vừa nói không rảnh xong, đã thấy Hà Triều nói giống vậy. Không rảnh rồi, ngại quá. Tính ra thì phải đến gần nửa nhân số không đến đủ. Thế là dự định tập luyện thêm vào cuối tuần nên phải dẹp qua một bên. Tư Tĩnh quay người, điều chỉnh âm thanh. Tà Du thấp giọng hỏi. Cuối tuần cậu về nhà. Từ khi khai giảng đến nay, tên này chưa hề về nhà lần nào, có khi cũng đến lúc nên trở về một chuyến. Không phải chuyện gấp gáp gì đâu. Hà Triều ngồi trên bàn, xem chừng không quá nghiêm túc. Cậu gọi một tiếng Anh coi nào, tôi sẽ không đi nữa. Tất nhiên là tiếng Anh này sẽ không được gọi. Một tuần trôi qua rất nhanh, cùng đóng bài tập ngày càng chất dày và những lời căn dặn như tụng kinh của lão Đường. Cuối cùng, cuối tuần cũng đã đến. Các em nhớ cuối tuần có đi đâu, cũng nhất định phải chú ý an toàn biết không? Trong lớp đã vơi bớt người, chỉ còn lại mấy đứa xui xẻo tới phiên trực nhật. Lão Đường vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Bài tập phải làm xong trước thời hạn, ôm lại kiến thức cũ cũng như mới. Tà Du xếp đồ đạc, đứng cạnh cửa sau chờ cậu bạn nào đó đang phải trực nhật. Hà Triều đứng trước bảng đen, chỉ cần với tay lên là có thể chạm đến đỉnh tấm bảng. Tà Du nhìn một lúc có hơi thất thần. Vài ngày trước, cậu vào đề vương tranh bá mấy lần, thương lượng với tên mặt dày kia xem. Đến thứ bảy, sẽ so tài kiểu gì? Mặc dù nói là hẹn mặt đuổi mặt, nghe có vẻ căng thẳng, nhưng dù sao vẫn phải có quy tắc chơi. Cuối cùng, bàn đến bàn đi. Cũng chỉ có phương án, làm bài và tính điểm ngay tại chỗ là khả thi. Mặt dày kia tỏ vẻ không vấn đề, bài nào môn nào cũng được. Nói xong lại nổ thêm 5 chữ, chấp cậu 3 bài đấy. Cái giọng điệu ngứa đòn đến trình độ này, Tà Du lớn ngần ấy mà cũng chỉ gặp qua một người. Chính là đồ đần đang đứng trên bục giảng kia. Anh bạn trai này của cậu ở mức độ nào đó? Hóa ra lại có khá nhiều điểm tương đồng với tên học bá, đeo cặp đích trai dày cộm kia. Mình thích học tập. Mọi người đã bắt đầu xuất phát chưa vậy? Ít thần đi chưa nhỉ? Học, học nữa, học mãi là ý tưởng dân sinh. Đi rồi đây. Tôi và thiên lực 30 bộ đã tới đường vào thành thế kỷ rồi nè. Top 10 vị trí đầu. Đang trên xe buýt. Đêm qua vừa thức trắng, viết một bí kíp học tập 5.000 chữ. Chỉ coi như sơ sơ về phương pháp học của tôi thôi. Hy vọng có thể giúp được mọi người. Nỗ lực phấn đấu. Tôi cũng xuất phát rồi, kích động quá đi mất, chỉ muốn ngồi luôn ở trên xe làm thêm mấy đề nữa. Mong chờ nhất là trận quyết đấu của Easton với mặt dày. Sáng sớm hôm sau, kênh tán gẫu của đệ vương tranh bá bị đám người này điên cuồng đẩy lên. Tài Du giờ này đang nhìn bản đồ trên điện thoại để dò đường. Thành Thế Kỷ là một địa điểm rất tấp nập. Về cơ bản, nếu muốn tổ chức họp lớp hay gì đó, đều sẽ chọn ở đây. Trong này cái gì cũng có, mà nổi tiếng nhất chính là rạp chiếu phim, cho phép bao tròn gói. Nhưng chắc đây cũng là lần đầu tiên có người thuê bao rạp để đi xem cái gì và sự ra đời của Einstein. Tà Du ung dung đuổi xe, sau đó lên tuyến xe buýt đi thẳng đến đó. Lúc ra khỏi cửa, cậu cố ý mang theo khẩu trang, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Ngồi ở hàng sau, cúi đầu đọc tin nhắn của đề vương tranh bá. Đề vương, nói thật, cậu bạn à, cậu vẫn còn cơ hội đổi ý đấy. Đề vương, chấp cậu 3 bài, chưa chắc cậu đã thắng được đâu. Mắc x, nửa tiếng sau, đề vương lại gửi đến một câu. Đề vương, tôi đến rồi đây, cổng thành thế kỷ. Tà Du hơi buồn ngủ, hiếp mắt đánh chữ. Lòng tự nhủ, mi đến thì làm được gì hả? Ai biết là đứa nào? Thế là hỏi một câu hôm nay mặc đồ gì, có dấu hiệu nhận biết gì không? Đề vương, mặc gì không quan trọng, thấy ai đẹp trai nhất là được. Thành Thế Kỷ ở ngay không xa đằng trước. Biểu tượng đôi cánh vàng dương cao tọa trên đỉnh cao ốc. Được mặt trời chiều chiếu rọi lồng lẫy. Xe buýt trẻ sang đường vào. Dòng người trong khu thành thị dày đặc. Người người qua lại trộn tràn trên con đường dẫn thẳng tới cổng xe. Xe buýt đành phải giảm tốc độ xuống. Mấy phút sau, qua hai lượt đèn xanh đèn đỏ, đôi cánh màu vàng vẫn ở tít đường bên kia. Tà Du đọc tin nhắn kia mà tức đến bật cười. Mẹ nó, đây đâu chỉ là mặt dày, thậm chí còn siêu dày ấy chứ. Dày đến mức đạn pháo bắn không thủng. Không gian trong xe quá chật chội, Tà Du chẳng thể lấy làm thoải mái khẽ dịch người. Dẫm lên thanh để chân dưới ghế, nhìn không được và thấp giọng khẽ mắng. Ngu xuẩn. Xe cứ thế chậm rãi trì trì đi về phía trước. Tiếng ồn ào ngoài cửa sổ vẫn náo nhiệt không ngừng. Tà Du đưa tay lên, đầu ngón tay cầm lấy mép khẩu trang, hơi kéo khẩu trang xuống một chút cho thoáng khí. Mấy phút nữa trôi qua, xe buýt rốt cuộc khôi phục lại tốc độ ban đầu, khoảng cách với đôi cánh vàng ngày càng gần. Tiếng chuông báo

Mãi lúc sau, hắn mới nhìn chằm chằm với mực đen kia mà nhớ đến một câu ngứa đòn nhất nào đó, không biết nghĩ thế nào, lại nói ra. Tôi chấp cậu ba câu nhỉ. Tà Du chưa bỏ mũ xuống, vẫn đội sầm sập. Lúc này, cậu đang cúi đầu, từ chỗ Hà Triều nhìn sang, chỉ có thể thấy đường cong mũi và cằm của cậu, khóe miệng đang nhếch lên, trong tâm trạng có vẻ rất tệ. Có thể không tệ được chắc. Tà Du cầm bút trong tay, cảm thấy khả năng gặp được thằng cha này trong mơ có khi còn lớn hơn tình huống hiện giờ. Không chừng đang nằm mơ thật thì sao? Tà Du nhìn đề thi thở hắt ra. Được, cho cậu chấp, tôi chấp cậu 10 câu. Hà Triều ngay người. Hai thành phần đứng bét khối, suốt ngày lên lớp chỉ ngủ với chơi game. Bằng sức hai người mình kéo tất cả điểm bình quân của lớp 3 tuột dốc thê thảm, khiến các giáo viên bộ môn hận không thể nhảy lầu. Vào giờ học thì đến sách cũng chẳng biết học đến trang nào, giờ lại ngồi trong hành lang ăn đói ngông cuồng. Ngày thường ở trường học, câu đói thường xuyên xuất hiện nhất chính là: thầy đang giảng bài nào thế? Không biết. Bài này cậu biết làm à? Không biết. Nhìn cậu là không thể yên lòng mà. Thế cậu chép bài tập xong chưa? Giờ đây dọa dẫm nhau xong, chính bản thân cũng thấy hơi bị hoảng hồn. Hà Triều đem theo quyển tuyển tập đề thi đại học, Tà Du không thèm chọn. Độ khó chẳng khác nhau mấy, tiện tay xé một tờ ra, tiếp đó cầm điện thoại di động nhìn giờ. Xem xong, bèn thả điện thoại xuống đất. Nửa tiếng sau, tầm 11 giờ thu bài là vừa. Trước khi chứng kiến Hà Triều có thể làm được cái rắm gì, Tà Du vẫn một bực mang theo thái độ nghi ngờ. Dù trong lòng vẫn kiềm chế, những suy đoán không thể tưởng tượng nổi đang không ngừng hiện lên. Hà Triều đầu óc lơ lửng làm được hai câu, cầm bút, đốt xương ngón tay nhô lên. Nhìn hàng chữ ngoáy nghiêng ngả trên bài thi, mới ngẩn người, đổi bút từ tay phải sang tay trái. Lúc Tà Du viết xong, còn chưa đến 11 giờ, ngẩng đầu nhìn lên, tên ngu ngốc ngồi trên bậc cầu thang kia đúng lúc cũng dừng bút, để bài thi trên đầu gối nhìn cậu. Hai người cứ như vậy lặng im nhìn nhau. Tà Du cầm bài thi đi lên cầu thang, lúc lấy tờ giấy trên đầu gối Hà Triều. Hà Triều một tay giữ bài thi, một tay nắm lấy cổ tay cậu, rụt rè nói. Thôi thì, tha cho tôi một mạng này nhé. Không phải cậu vênh váo lắm sao? Tà Du nói, từng chút một rút bài thi trong tay hắn ra. Rút được một nửa thì không làm sao tiếp tục nữa, nói tiếp. Bỏ tay ra. Tà Du vốn đang tụng trong lòng là không có khả năng, kết quả trông thấy bài thi thì chẳng thể nào nói được gì nữa. Ngoài trừ mấy dòng chữ xấu mù trên cụm, còn lại nét chữ trong bài thi, rất ngông cuồng. Nhưng ngông cuồng đến mãnh liệt sắc sảo, lực bút rất mạnh. Là vẻ đẹp không hề theo khuôn mẫu. Căn bản khác xa, những nét chữ trước đó mấy dòng, như thể không phải cùng một người viết. Tà Du không biết nên nói gì, lật qua lật lại mấy lần, xác định không phải mình hoa mắt. Tôi thuận tay trái. Hà Triều tự cảm thấy chột dạ phân bua. Nhưng mà tay phải của tôi cũng viết được mà. Chỉ là khác biệt phong cách thôi, tay phải thì phóng khoáng tiêu sái hơn một tí. Từ nhỏ, hắn đã thuận tay trái hơn, thế nhưng người nhà biết được nên cố uốn nắn hắn viết tay phải. Muốn rèn con mình từ bé cho đúng. Thời gian dài trôi qua, tay trái dù thuận nhưng cũng không còn rõ ràng nữa. Sửa lại cho đúng đi, là phân chó. Tạ Du nghĩ thầm, tên này còn làm được đề vương nữa cơ mà. Chữ viết đột ngột từ xấu sang đẹp cũng đâu có gì đáng kinh ngạc. Trình độ chuyên nghiệp có thể coi là siêu đỉnh, nhưng không thể cứ ôm lửa giận tích tụ trong lòng. Thế là nói xong, bèn thêm một câu. Cậu có hiểu sai nghĩa của phóng khoáng tiêu sái không thể? Làm bài trong vòng nửa tiếng hơi gấp, Hà Triều nhảy cốc thứ tự, giải đề, rất nghiêm trọng. Ba bước gom thành một bước. Phần bài làm trống, bị chiếm đến một nửa để nháp ra đáp án. Sau đó, suy một câu ra, thẳng kết luận, coi như bước cuối cùng. Tạ Du đọc tỉ mỉ từ đầu đến cuối, phát hiện ra ngoại trừ câu cuối của Hạ Triều tính xong ghi đáp án vào bị thiếu số lẻ phía sau thì hầu như không có chỗ nào phạm sai lầm. Hạ Triều cũng đang nhìn cậu, nhìn một lượt nhận ra bạn trai để trống 10 câu đầu, thật chứ không đùa. Nói chấp 10 câu là chấp 10 câu, quá thật phách lối. Đọc tiếp, xuống dưới, mỗi câu đều được giải tóm tắt, theo các bước, một cách ngắn gọn rõ ràng. Trước kia Hà Triều đã từng quan sát, ít thần giải đề, tư duy logic kiểu này không thể qua mặt được người khác. Dẫu gì là một xíu thói quen lựa chọn cách tiếp cận, hay là lúc làm bài luôn thích gạch chân những điều kiện quan trọng, mấu chốt, đều giống như đúc với cách trình bày của tờ bài thi này. Đối chiếu đáp án xong, dù có coi như tiếp tục không muốn tin tưởng, nhưng sự thật vẫn cứ thế phơi bày trước mắt. Lúc này Tà Du mới cảm giác có thứ gì đó không thể khống chế nổi, sắp vọt ra khỏi đầu, là cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Sau khi kinh hoàng qua đi, chỉ có đúng một suy nghĩ là nhìn đối phương như thể thằng ngu. Nhìn lại mình, càng thấy giống một thằng ngu chính hiệu. Hà Triều há hốc mồm, chưa kịp nói gì, đã thấy Tà Du chuẩn bị xoắn tay áo nói. Tạm thời tôi không biết nói gì, thế này đi, cứ đánh trước 10 phút đã. Hà Triều nói, đừng thế mà, bạo lực đâu có giải quyết được vấn đề, hay là tụi mình bình tĩnh ngồi xuống. Ba chữ tâm sự đã. Chưa nói dứt, Tà Du đã động thủ. Hà Triều chống tay đứng dậy, từ bậc cầu thang, vừa né sang bên cạnh. Chẳng kịp đứng vững, đã nhận được một đoàn ập đến ngay trước mặt. Như xé gió mà tới, không hề nể tình chút nào, không gian trong hành lang vốn chật hẹp. Thân thủ cả hai đều không được linh hoạt như bình thường. Dù vậy cũng chẳng phải đánh chơi. Nhất là Tà Du vốn đúng chuẩn bá vương phố Hắc Thủy từ nhỏ đến lớn. Có chuyện gì không giải quyết được, cứ đè người xuống đất mà đánh trước. Một khi đã ra tay là không nhiều lời vô nghĩa. Hà Triều vừa ăn đòn vừa trộm nghĩ trong lòng. Bạn trai của ông này dáng vẻ chẳng nói lời nào. Làm mình làm mấy thế này, thật con mẹ nó đáng yêu chết đi được. Lúc đầu, Tà Du khá hung dữ, sau dần mới nới lỏng tay. Hà Triều thuận đó ôm cậu vào trong lòng, giữ chặt lấy bạn nhỏ không nghe lời, chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi người ta. Cậu con trai khí thế ngang tàng ấy, kiêu ngạo hơn người, thế nhưng bờ môi lại mềm mại đến nao lòng. Tà Du bị ép dựa lưng vào tường, mũ áo trồng che khuất trán, tầm mắt bị cản trở. Cảm giác rõ ràng nhất hiện tại là bàn tay người ấy đang siết chặt lấy eo cậu, và cả khi chiếm cứ trăn môi cậu, tùy ý mà mãnh liệt, mang đầy tính xâm lược. Hành lang nhỏ hẹp, gần dưới có ai đó qua lại, tiếng bước chân theo đường cầu thang chậm rãi truyền lên. Tôi cũng không biết nên nói gì. Hà Chiêu chưa buông cậu ra hẳn, bờ môi như gần như xa, nhất là khi khép mở, chẳng biết cố ý hay vô tình cứ cọ lên môi Tà Du. Lúc nói chuyện, còn vươn tay từ từ kéo mũ trên đầu Tà Du xuống. Hay là tụi mình hôn nhau thêm 20 phút đã nhé. Lăn đi! Náo loạn một trận như vậy, từ khi đụng mặt nhau ở cổng thành Thế Kỷ, đến khi trông thấy bài thi gần mắt điểm của đối phương, cảm xúc bàng hoàng không kịp trở tay kia đến giờ mới dần dần lắng xuống. Hai người ngồi sóng vai trên bậc cầu thang, tự sắp xếp lại từ ngữ của mình. Tà Du dùng lòng bàn tay quệt khóe miệng. Bị tên này hôn đến giờ mới thấy đầu nhói, dừng lại một lát hỏi. Có thuốc lá không? Bạn nhỏ không được hút thuốc. Hà Triều mò trong túi ra một cây kẹo que. Vỏ kẹo màu hồng phấn, trông lẳng lơ đoài mặn. Hắn cầm que kẹo hỏi. Xài tạm nhé. Tà Du nhận lấy, xé giấy gói kẹo ra. Rốt cuộc tại sao cậu lại thế hả? Tà Du xé được một nửa, nhớ tới trước đó không lâu, mình từng tốn không biết bao nhiêu công sức chỉnh sửa một bộ tư liệu học tập, nói tiếp. Mẹ nó, cậu có biết tôi vì sửa sang đóng tư liệu kia? Hà Triều ngắt lời. Hạng hai đếm ngược toàn khối, còn cậu thì đã xảy ra chuyện gì? Nhắc đến thấy cái email kìa, Tà Du nói được nửa câu, bèn khựng lại, sau đó cậu nhớ đến bộ sách Đại Cương ôn tập cao trung, không rõ tung tích tự dưng xuất hiện trên bàn mình, mơ hồ cảm thấy sai sai, bắt được manh mối nào đó. Sách là cậu mua à? Hà Triệu nghĩ đến hai chữ tư liệu, cũng đáp lời. Email là cậu gửi à? Tà Du không nói nữa, vò giấy gói kẹo thành một cục nắm chặt trong lòng bàn tay. Đệt, chuyện này là sao hả? Loanh quanh một vòng, hóa ra là nhọc lòng vô ích. Hà Triều chống tay lên bậc thang, bị mép cầu thang cọ vào, cảm thấy hơi buồn cười. Tôi thì cứ tưởng, chủ yếu là do tụi Văn Đạt phân tích nghe có lý quá. Tạ Du nói, có lý cái rắm, bốc phét thế mà cũng tin. Tiếng bước chân mấy tầng phía dưới lục tục một lúc, đến giờ mới dừng lại. Hành lang lúc này thật vắng vẻ, Hà Triều không cười nữa, ngồi trên bậc thang, nhìn từ trên xuống, sụ mắt, im lặng mãi, rồi mới nói. Cậu còn nhớ không? Có một lần ăn cơm bên Điện Kỷ, gặp phải một đứa, kêu là cấp ca ấy. Tạ Du đang ngậm kẹo, cắn một cái ậm ờ ừ một tiếng không rõ. Hà Triều cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ngày mình chủ động nói ra sự thật về câu chuyện ngày trước, chỉ biết đè nén mãi mãi trong lòng, phải ép nát. Chôn vùi mọi thứ khiến cho chúng không thể sống dậy, cũng chẳng thể biến mất. Thực ra mấy năm dần trôi qua, rất nhiều chi tiết đã không còn nhớ rõ. Nhưng mỗi khi hắn nghĩ rằng, đến lúc quên được rồi, cuối cùng vào một đêm bất chợt, lại vì nó mà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Đến khi hắn kể lại một lần xong xuôi câu chuyện kia, tự dưng không dám quay sang nhìn vẻ mặt Tạ Du nữa. Trong đầu chỉ tràn ngập suy nghĩ, có khi nào bạn nhỏ sẽ cảm thấy con người hắn quá kém cỏi, rồi có khi sẽ thất vọng về hắn hay không? Có khi nào... Hà Triều nghĩ đi nghĩ lại, không hề phát giác. Bản thân một bực siết chặt mép cầu thang, đến mức bàn tay hằn đỏ cả lên. Tạ Du chẳng hề nói. Không sao cả, việc này đâu thể trách cậu. Cũng chẳng nói, những gì cậu làm thật sự không đúng. Không trách, cũng chẳng an ủi. Trong lúc Hà Triều càng ngày càng bất an, Tạ Du cầm que kẹo nhựa nho nhỏ, lấy kẹo từ trong miệng mình ra, sau đó đưa đến bên miệng Hà Triều. Anh, ăn nhé. Hà Triều vẫn đang cúi xuống, không hề chớp mắt, nhìn chăm chăm mấy bậc thang phía dưới, trong đầu chen chúc đủ loại suy nghĩ rối bời. Nghe được câu ấy mới đột nhiên ngước mắt lên nhìn sang bên cạnh. Trong Tạ Du chẳng có phản ứng gì quá lớn, phản ứng duy nhất chính là không đợi Hà Triều nói có ăn hay không, dứt khoát đút kẹo thẳng vào miệng hắn. Hà Triều ngơ ngẩn, sau đó vị ngọt ngào của trái cây chậm chậm tan ra. Ngọt quá, bạn nhỏ vừa mới ngậm trước đó, bạn nhỏ còn gọi hắn là anh. Những kỷ niệm quay cuồng trong đầu Hà Triều bất chợt tắt ngấm, chỉ còn sót lại duy nhất một câu. Đúng là phạm quy quá đáng mà. Tạ Du không ngờ Đề Vương ngồi cạnh cậu hóa ra vì nguyên nhân này mà suýt chút nữa đã từ bỏ chính mình, học lại một năm nhưng vẫn không buông bỏ được ấy nấy. Thi vào một trường cấp 3 hạng chót, chiếm giữ vị trí đội sổ chẳng hề lung lay. Từ học sinh xuất sắc, với tiền đồ vô hạn trong mắt tất cả mọi người, trước xuống thành một kẻ lạc lõng ngoài vòng tiêu chuẩn, lùi tàn trong nháy mắt. Tạ Du tiếp tục nghĩ, quen biết hắn lâu đến vậy, nhưng lần duy nhất thấy hắn nổi giận thật sự chính là sự kiện Từ Hà và Dương Ba tốt ngày ấy. Cũng vì thế mà hồi lớp 10 cậu đánh nhau à? Tạ Du ngã người về phía sau, chống tay trên mặt đất hỏi. Ngày xưa cậu không phải người thích hóng chuyện, mặc dù chẳng biết đại ca lậu sát vách là họ gì tên gì. Nhưng sự tích anh hùng của Hà Triều từng được đồn thổi trong trường rất nhiều lần, muốn không biết cũng khó. Lúc đầu, vì vụ gian lận kỳ thi cấp 3 cộng với chiến tích đánh nhậu nên Tạ Du mới được phong làm đại ca lộ tay. Hà Triều thì không, hắn không giống Tạ Du. Ngày mới nhập học, đã tự biết mình biết ta, thậm chí còn khá yên phận, nhưng chỉ được 2 tháng sống yên biển lặng. Ngay sau thi giữa kỳ, vì một sự kiện mà danh tiếng lập tức vang xa, tất cả gói gọn trong 3 chữ đánh giáo viên. Cùng là đánh nhau, nhưng so với Tạ Du một mình cân năm ở bên ngoài thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vụ đó hả? Lúc ấy ở trong lớp bọn tôi, có đứa mua đáp án, lão cho là tôi cầm đầu. Hà Triều ngậm kẹo, đến họ tên cũng không muốn nhắc đến. Chỉ gọi lão để thay thế, kể xong còn nói thêm. Coi trọng tôi quá rồi, Tôi mua đáp án cái chấm mà. Muốn mua thật thì thi được có 10 điểm sao? Bây giờ nghĩ lại, Hà Triều mới thấy ngày xưa tính tình mình quả thực dễ kích động, cứ cười ha ha hai tiếng coi như là xong. Tự dưng hăng máu, đạp đổ cá bàn làm chi cho lớn chuyện. Đôi co một hồi không có kết quả, thế là thẳng tay vùng đấm đấm qua. Xa tay không nặng cũng chẳng nhẹ, chỉ thiếu chút nữa đưa người đến bệnh viện thôi. Ngày đó tan học xong, hắn không về, ngồi trong nhà vệ sinh hút hết gần nửa bao thuốc. Cả người nồng đặc mùi khói, chỉ biết không ngừng, đầy nghiến bản thân, suốt cuộc mình làm gì thế này. Hà Triều nói đến đây, nhớ tới hạng hai đếm ngược bên này, chưa hề phát biểu gì, bèn chuyển chủ đề. Con cậu? Tôi à? Tào Du dùng dùng điệu bình thản. Tôi sợ mình quá ưu tú, nên phải chừa ra cho người khác một con đường sống. Hà Triều nghe mà cạn lời, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nghiêm túc tí coi đầu. Câu chuyện của Tạ Du có thể coi là việc gia đình. Ông anh thiểu năng ở nhà kia của cậu, trước đó Hà Triều đã từng nghe nói, đồng thời còn chứng kiến bản lĩnh chửi bậy thiên biến vạn hóa của bạn nhỏ chỉ trong đúng một lượt đi dạo ngoài hành lang. Tạ Du nói xong, trong vẻ mặt muốn nói gì đó của Hà Triều, ngắt lời. Không sao đâu, tôi tự mình nắm chắc được. Khi Trung Quốc Phi nói với cậu mấy kiểu như con của ông ta giỏi hơn, xuất sắc hơn, cậu chẳng hề để trong lòng mà chỉ thiếu chút nữa đã nói thẳng luôn với ông ta, con của chú giỏi hơn thì liên quan cái trống gì đến tôi. Thằng đó cũng đâu phải con trai tôi. Nhưng cậu không thể không nghĩ cho cố nữ sĩ. Ít nhất thì trước khi cậu có năng lực thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, cậu phải dùng mọi cách để che chở mẹ mình. Dù có phương pháp gì cũng được. Mặc dù trong bàn nhỏ có vẻ chất ngầu, Hà Triều vẫn khá lo lắng. Cậu nắm chắc cái gì hả? Đến lúc đó định thi vào trường nào? Tà Du nói, cũng không cần tốt quá, Thanh Hoa Bắc Đại là được rồi. Hà Triều chẳng thể phản bác. Nhớ lúc trước, hắn đang một tô bích, cầu trời giúp trên Baidu hỏi đáp, giờ nghĩ lại chỉ biết cầm nín ngay tức thì. Hai người tiếp tục ngồi trong hành lang một lúc, Tà Du xem đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa tới nơi rồi, thế là đứng lên, dùng mũi chân đá đá chân Hà Triều, đá xong quay người đi lên. Đói không, ăn một bữa nhé. Hà Triều cắn nát viên kẹo, nhìn cậu nói, coi như hẹn họ luôn đi. Từ khi xác định quan hệ tới giờ, cả hai chỉ luôn loan quanh khu vực trường học. Cuối tuần, mỗi người lại có việc riêng của mình. Nếu có được ra ngoài chơi, thì cũng toàn hoạt động tập thể. Một cái bóng đèn đã đành, đây còn kéo theo nguyên đoàn quân những 30 con người. Trừ đúng một lần Hà Triều không báo trước chạy đến phố Hắc Thủy tìm cậu, tính đi tính lại miễn cưỡng có thể coi là hẹn hò bên ngoài. Nghĩ mãi cũng chẳng có dịp nào khác. Tà Du vừa kéo cánh cửa thoát hiểm nặng nề ra, nghe thấy hai chữ hẹn hò này, bước chân khẽ dừng lại. Bây giờ hai đứa bọn cậu đang ở tầng thứ 7, nếu vừa rồi chạy thêm mấy bước nữa là sẽ đi thẳng đến tầng cao nhất. Đi từ cửa thoát hiểm ra ngoài mới nhận ra cả tầng này đều trưng bày nội thất căn hộ. Tầng càng cao thì người đi lại càng ít, thế là đành phải tìm thang máy xuống dưới. Hà Triều vừa đi vừa khoác vai Tạ Du hỏi, bình thường mấy cặp đôi ra ngoài hẹn họ sẽ làm gì nhỉ? Cậu không biết à? Này là lần yêu đương đầu tiên của tụi đó, chưa được thành thạo mấy đầu. Hỏi Baidu đi, không phải cậu thích Baidu lắm mà. Hà Triều nín lặng 2 giây. Đủ rồi à nhà, có cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đấy không hả? Hà Triều bị Tạ Du chẳng hề nể nang trêu chọc một phen, cuối cùng đành phải lụi cụi cầm điện thoại lên tra Baidu. Thang máy lượt trước vừa mới đi xuống, giờ vẫn dừng lại ở tầng trệt, có lẽ phải còn lâu mới lên đến nơi. Tạ Du cầm bài thi trong tay, chờ mãi cũng chán, nhích qua ngó màn hình di động của Hạ Triệu. Trông thấy một tiêu đề, có cái tên vô cùng xấu hổ. Bí kíp hẹn hò. Chỉ cho bạn cách làm sao để giữ chặt trái tim nàng. Ăn cơm này, xem phim này. Hạ Triệu nhìn từ trên xuống dưới, đọc đến đây thì dừng lại. Hay là xem phim nhé. Trừ phim kinh dị thì cái gì, anh cậu cũng chịu được. Ngoài trừ những chỉ dẫn cơ bản, trang web còn đề cử một số nhà hàng lân cận, thậm chí ngay cả những lưu ý khi dùng bữa với người ấy cũng được hướng dẫn. Nói rằng muốn thể hiện sự ga lăng cùng tinh tế lãng mạn của người đàn ông thì phải để ý đến từng chi tiết nhỏ, khiến nửa kia hoàn toàn say đắm. Tà Du quét mắt xuống dưới, vô tình đọc được mấy chữ cuối cùng, được chú thích bằng ký tự nhỏ xíu, được bôi đỏ. Hoạt động giải trí cuối ngày. Hà Triều đọc xong dòng phía trên, tiếp tục trượt xuống dưới, ngón tay dừng lại ở dòng cuối. Cũng trông thấy hai chữ rất to, rất dễ thấy, đọc được một nửa thì chợt đứng hình. Thuê phòng. Thang máy bên cạnh hiện tần số 4, càng ngày càng đến gần bọn họ. Hầu kết Hạ Triều giật giật, lập tức tắt cúm điện thoại di động. Tà Du không nói gì, nhưng bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh thế thôi. Lúc Hạ Triều cúi đầu xuống thì thấy tai cậu đã đỏ bừng. Cùng với một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra. Tà Du không biết vì sao, bản thân cứ cảm thấy lạ lạ, dường như có thứ gì đó đang trở nên khác thường. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên vô số hình ảnh không được lành mạnh cho lắm. Chính là dáng vẻ Hà Triều nằm trên người cậu khẽ thở dốc trong ký túc xá vài ngày trước. Hà Triều ho một tiếng, cứng ngắc chuyển chủ đề. Tụi mình đi ăn cơm trước nhé. Lúc đầu khi dạo quanh một vòng tìm nhà hàng, cả hai cô cẩn thận từng ly từng tí thăm dò bốn phía xung quanh xem có thấy bóng dáng Tiết tập sinh đâu đây không. Kết quả đến khi ăn cơm xong xuôi, tới khu giải trí mới nhận ra người ở nơi này đông đến mức chỉ cần buông lỏng tay là có khi đến bạn trai cũng bị chen lấn đi mất. Nếu thế này mà còn bị bắt gặp nữa thì chỉ trách số phận đã an bài. Chắc lúc này học ủy đang giao lưu bí kíp học tập rồi. Tà Du nhớ lại thời gian trong chương trình ghi trên thiệp mời, hờ hững nói, đợi lát nữa con định chia sẻ vật lý vui vẻ nữa cờ đấy. Trước đấy, Hà Triều không buồn đọc kỹ, bây giờ nghe xong mới cảm thấy sa mạc lời thật. Này là mấy thứ con người sẽ làm sao? Tay Tà Du vẫn đang cầm bài thi, cậu nhìn qua quyển tuyển tập đề thi đại học nằm trong tay Hà Triều, nghĩ thầm tên này nói mà không biết ngượng. Cuối cùng ai mới không phải là người đây? Khu giải trí chủ yếu chia làm hai phần là phòng chơi game, tiền xu và rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim đông vô cùng đông, chỉ riêng xếp hàng mua vé đã kéo dài ra đến tận cửa. Tà Du chọn phim hoàn toàn dựa vào thời gian chiếu gần nhất, chỉ cần chắc chắn không phải là phim kinh dị. Những thứ khác thì mặc kệ, cuối cùng chọn được một bộ khoa học viễn tưởng xoắn não, bắt đầu ngay 10 phút sau đó. Từ lần mua sắm trong trung tâm thương mại ngày trước, Hà Triều đã nhận ra Tà Du là người rất dứt khoát, thấy được là lựa liền tay, mục đích rất rõ ràng. Chọn phim này hả? Thật ra Tà Du thấy chẳng có gì phải bâng quần. Cậu muốn xem phim khác cũng được. Vậy phim này luôn đi. Hà Triều nói, đều không khác mấy. Dù sao thì tí nữa, hơn phân nửa sự chú ý sẽ chẳng đặt vào mấy thứ này. Cả hai mua vé muộn nên gần như những ghế đẹp đã bị mọi người mua hết, chỉ còn lại mấy hàng phía sau cùng. Nhìn từ đằng sau chỉ thấy mỗi gáy người ngồi đằng trước. Sau khi ngồi xong, Tà Du lập tức vươn bàn tay sang ghế Hạ Triệu, lòng bàn tay hướng lên trên. Sợi dây đỏ nọ còn đeo nơi cổ tay, vô cùng dễ thấy. Nắm tay không anh? Hạ Triệu phát hiện ra mỗi khi tâm trạng tốt, Tà Du luôn thích tìm cách để kín đáo hành hạ hẳn. Xung quanh rất ầm ĩ, chỉ còn tiếng người nói cười ríu rít. Mãi đến khi tất cả đèn trong rạp tắt hết, chuẩn bị bắt đầu chiếu phim thì tất cả mới dần trở nên yên tĩnh. Kịch bản cũ mềm, thiếu ý tưởng mới, đúng là kiểu clip quảng cáo hay gấp trăm ngàn lần phim chính thức. Chỉ vớt vát được mỗi hai diễn viên chính và kỹ xảo đẹp mắt. Mọi người xem phim im ắng được có nửa tiếng, thấy nội dung quá nhàm chán, thế là lại bắt đầu trò chuyện ngất trời. Âm thanh trong phim đến đoạn gây cứng, đột nhiên trùng tràng hứng khởi, rồi mới dần dần lắng xuống. Màn hình bỗng trở nên sáng trực, khiến cho mọi người xung quanh cũng rõ ràng hơn một chút. Giữa những tia sáng yếu ớt này, Tà Du chăm chú ngắm nhìn Hà Triều thật lâu, ngón tay đang vào hắn, khẽ khàng giật giật gọi một tiếng Triều ca. Hà Triều nghiêng đầu nhìn cậu, Tà Du dựa hẳn vào ghế. Mặc bộ quần áo màu đen, khiến cả người như chìm vào trong bóng tối, nhưng ánh mắt cậu lại sáng đến lạ lùng. Ánh mắt ấy giờ đây chỉ nhìn mỗi mình hắn. Lần trước anh đã hỏi em, anh có dáng vẻ thế nào? Trên màn hình trọng lẫn, cảnh tượng vẫn không ngừng thay đổi. Vì tiếng ồn ào của bộ phim phân tán sự chú ý, thế nên Hạ Triều phải nghĩ mãi mới nhớ lần trước trong lời cậu chính xác là lần nào. Bây giờ, em không phải người khác nữa. Tạ Du nói xong, khẽ dừng rồi mới tiếp tục. Câu hỏi kìa, em sẽ trả lời một lần nữa. Chỉ nói một lần, không nghe được thì coi như xong đấy. Hạ Triều vô thức nín thở, sau đó hắn nghe thấy Tạ Du nói là dáng vẻ mà em thích nhất. Tạ Du lớn ngần này rồi, nhưng chưa từng nói lời nào xến xúa đến vậy, mặc dù giọng điệu vẫn còn khá lãnh đạm, nói xong bèn dựa người vào thành ghế, yên lặng nhìn hắn. Một tay cậu cầm cốc Coca-Cola mua ngoài cổng vào lúc nãy, giờ đang chậm rãi bốc hơi lạnh. Anh là Hạ Triều, chỉ cần là dáng vẻ của chính anh thôi, những thứ khác đều không quan trọng. Hạ Triều khẽ siết chặt tay cậu, nghe xong thì cứ ngỡ bản thân mình nghe lầm. Thế là dụ dỗ. Lặp lại lần nữa được không? Tạ Du nói. Khuyên anh, đừng có được đứt lớn tới. Hôm nay Hạ Triều ăn mặc rất đơn giản, chỉ là một bộ quần áo bình thường, ngay cả áo bông lẳng lơ bụi phận cũng không đeo. Dẫu vậy ngoại hình hắn vẫn vô cùng nổi bật. Ánh sáng trong rạp chiếu phim không được tốt, nhất là dãy ghế đằng sau càng thêm tối. Nhưng có nhiều người không chịu nổi bước sang bên này, nhìn bọn họ. Từ lúc cả hai, một trước một sau vào chỗ ngồi đã bắt đầu xì xào bàn tán, mãi đến khi ngồi lên xe buýt trở về nhà. Tà Du vẫn không biết được trước cuộc bộ phim kia nói về cái gì. Bởi vì đó là Hạ Triều đã nhân lúc khung cảnh tranh sáng tranh tối, nghiêng người qua tay vịn trắng giữa cả hai, cướp đi hết thảy hô hấp của cậu. Động tác vừa mãnh liệt vừa gấp gáp, như thể muốn đâm sầm vào người cậu. Đến lúc này cũng chẳng buồn để ý việc hôn hít ở nơi công cộng sẽ bị người khác bắt gặp hay không nữa. Thanh âm bên tai càng ngày càng trở nên xa xôi. Trừ tiếng phim cùng tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh, chỉ còn lại mỗi lời thì thào cố gắng kiềm nén như thể đang tự nói với chính mình của Hạ Triều. Muốn chết mà. Bộ phim sắp chiếu đến hồi kết, hai nhân vật nam nữ chính trên màn hình cuối cùng cũng vượt qua bao khó khăn trùng điệp, ôm nhau đoàn tụ. Tà Du ngã người ra sau, kéo giãn khoảng cách với hắn, giọng hơi khàn khàn. Lát nữa anh có về trường không? Hạ Triều cúi đầu, nhìn đũng quần mình, chắc chắn rằng áo len đã che chắn, kín kẽ, không quá rõ ràng. Lúc này mới nói, anh về nhà, bốn trở lại trường khóa cửa rồi, trở về cũng không kịp nữa. Từ trước đến nay, giờ giới của nhị trung rất nghiêm, nhất là vào cuối tuần, để ngăn học sinh nội trú chơi bời bên ngoài quá muộn, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Về sau, cứ đến đúng 4 giờ 30 chiều là cổng trường sẽ đóng lại. Tạ Du không biết hắn đang nhìn cái gì, cũng nhìn theo, ánh mắt rơi xuống nơi nào đó hơi khựng lại. Cứng rồi à? Không cứng đâu phải đàn ông. Hạ Triều phủ vạt áo xuống nói. Em đừng nhìn anh, để anh bình tĩnh lại đã. Xe buýt chạy qua Thành Thế Kỷ có rất nhiều chuyến, trung bình cứ 10 phút là có một lượt. Tạ Du vừa lên xe ngồi, chưa ấm chỗ, mới đến đầu bên kia Thành Thế Kỷ. Cố nữ sĩ đã không đợi được mà điện tới. Chẳng phải nói sắp về rồi sao? Bây giờ mấy giờ rồi? Con định ăn cơm tối ở nhà không đấy? Con đang trên xe rồi à? Cứ cuối tuần lại ra ngoài chơi, đi cùng với bạn học à? Là bạn học nào vậy? Lúc nào con mới dành thời gian cho bài vở đây? Sắp đến chưa? Tạ Du tự động bỏ qua nửa câu trước, chọn nửa câu còn lại trả lời. Nửa tiếng nữa à? Cố nữ sĩ dặn dò phải giữ an toàn xong xuôi, tiếp tục quở trách Tạ Du ngồi nghe trong im lặng. Cảm giác vừa mới hẹn hò lén lút với bạn trai. Mỗi lúc bột dâng trào trong lòng cậu, mới đầu cũng chưa thấy có vấn đề gì cả. Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm xem một bộ phim hết sức bình thường thôi. Thế mà bây giờ cảm thấy hình như đã làm chuyện gì hết sức ghê gớm. Chờ đến khi cố nữ sĩ cúp điện thoại, Tà Du cúi đầu định mở ứng dụng nghe nhạc ra, lựa mấy bài để giết thời gian. Liếc bắt chợt thấy trên màn hình di động ứng dụng chat nào đó đã hiện lên đến 99 tin nhắn chưa đọc. Ấn vào mới nhận ra trong chớp chat của lớp 3 đang náo nhiệt khác thường. Ngay cả hai ông thầy, Lão Đường và Ngô Chính, vốn hay lặng mất tâm, cũng trồi lên góp vui. La Văn Cường, A Cộng, nếu hai góc đồng vị bằng nhau, thì hai đường thẳng đó song song. Học ủy à, mình tâm sự tí coi, ông đang tò bò chết đây này. Ông bạn đăng cái gì lên vòng bạn bè đấy? Vàng Đạt, tôi cũng muốn biết. Đọc xong chỉ biết cảm thán bản thân, hiểu biết quá ít về thế giới này rồi. Lưu Tùng Hào, chẳng hiểu mô tê gì sót. Nói gì đấy anh em, tôi lên coi thử xem nào. Lưu Tồn Hào biến mất, chỉ mấy phút sau đã mang theo gạo thét trở về. Lưu Tồn Hào, chấm chấm chấm. Lưu Tồn Hào, trời má, cái quái gì vậy? Lão Đường hóng tin tức trên quy quy quá muộn. Lúc lên mạng thì nội dung quan trọng đã bị cả bọn tám trôi mất. Ông thầy bình tĩnh gửi qua một dấu chấm hỏi. Thầy Đường hỏi chấm. Thầy Ngô Chính, chuyện gì đấy? Vạn Đạt, thầy ơi, qua đây, thầy coi đi này. Gửi hình ảnh. La Văn Cường, học ủy đúng là không phải người. Trong hình là ảnh chụp màn hình trang cá nhân quy quy của Tiết Tập Sinh. Trang cá nhân của Tiết Tập Sinh không có ảnh chụp dễ thương, cũng chẳng hề có đầy chảy những mimi biểu cảm gây sốt lúc bấy giờ. Tất cả đều là bộ sưu tập những kiến thức trọng điểm của toán học, các thí nghiệm hóa học đẹp mắt nhất, rồi lại đến 10 loại phương pháp đề cao hiệu quả học tập. Trong ảnh chụp màn hình, Tiết Tập Sinh xúc động kể lại mối duyên phận giữa mình và Đề Vương tranh bá. Cảm ơn nhà phát hành đã tổ chức hoạt động gặp mặt offline lần này, sau đó dùng những án văn lê thê để miêu tả một ngày vô cùng đặc sắc của mình. Nghỉ hè, đang đi trên đường, trong lúc vô tình, một tờ rơi quảng cáo đã mở ra cánh cửa học tập hoàn toàn mới mẻ cho mình. Từng người ở đây ai ai cũng mê say học tập. Mình cảm thấy trái tim bắt đầu nảy lên từng nhịp đập nhiệt huyết. Khi lên sân khấu, phương pháp học tập của bạn top 10 vị trí đầu đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều. Mình cũng muốn thử học cách chắp nối quỹ thời gian lại với nhau. Còn với bộ phim tài liệu Sự ra đời của Einstein, quả thực đúng là tuyệt tác. Đến hồi kết, tất cả đều không kìm được mà rơi nước mắt, tâm hồn bất tử, học tập bất diệt. Thế nhưng chi tiết chẳng không được chứng kiến trận quyết đấu giữa Ixthần và Đề Vương. Bài viết dài lê thê, ở dưới còn kèm theo một tấm hình. Là ảnh chụp chung rất lớn, có khoảng mười mấy người, ai nấy đều giơ quyển sách trong tay lên, nhìn ống kính mỉm cười. Tạ Du ngây người. Có lẽ đang mãi học nên Tiết Tập Sinh không để ý đến điện thoại, chờ đám bạn xôn xao bạn tán xong một lượt, không khí dần dần hòa hoãn lại, lúc này mới thấy cậu chàng xuất hiện. Nếu hai góc đồng vị bằng nhau, thì hai đường thẳng đó song song. Hỏi chấm. Nếu hai góc đồng vị bằng nhau, thì hai đường thẳng đó song song. Là một trò chơi học tập ấy mà, rất thú vị đó. Trong thấy bốn chữ trò chơi học tập này, Tạ Du mới nghĩ đến việc trong mắt mấy người kia, cuộc tranh tài giữa Ixthần cùng với Đề Vương còn chưa có kết quả. Do dự một lát cuối cùng vẫn ấn vào biểu tượng quả trí tuệ. Ngoài ý muốn, khu vực giao lưu của Đề Vương tranh bá hết sức yên vui. Thậm chí bầu không khí khá là phấn chấn. Phấn chấn tựa như hồi nghỉ hè, mà khi Tạ Du mới luyện đề vượt qua Đề Vương, cả đám trong này cũng mừng trở y chang vậy. Học, học nữa, học mãi là ý tưởng nhân sinh. Đã nói mà, chắc chắn là Ixthần lợi hại hơn nhiều. Top 10 vị trí đầu. Ước gì được tận mắt chứng kiến học thần làm bài nhỉ? 985211. Không ngờ kết quả lại như vậy, thật không ngờ. Tạ Du mơ hồ, phát giác, thấy có gì đó không đúng lắm. Cho đến lúc cậu mở danh sách bạn tốt lên, trông thấy Tạ Triều đã đổi chữ ký từ thắng lợi thuộc về ta. Thành, nhận thua, xin Ixthần hãy tha mạng cho tôi. Xe chạy đến ngã tư đường, vừa lúc gặp phải đèn đỏ, chậm rãi ngừng lại. Tạ Du dựa vào cửa sổ xe, nhìn không được, cười mắng một câu. Ngu ngốc. Lễ kỷ niệm thành lập trường của Nhị Trung diễn ra vào tháng sau. Nghe có vẻ còn nhiều thời gian, nhưng khi niềm háo hức được tham gia tiết mục văn nghệ của lớp nhạc dần, đối với việc phải tập nhảy tập nhót như bây giờ, đến cả La Văn Cường vốn làm trực nhật cũng không quên ngoáy mông mấy lần, cũng đã mất hết nhiệt tình. Mới sáng sớm, Tạ Du vừa đi vào lớp đã thấy ủy viên văn nghệ đứng trước mặt mình trông như có điều muốn nói. Tạ Du đứng ở cửa nhìn nhỏ. Có chuyện gì? Tường Tĩnh định mở lời mà không dám. Cô muốn hỏi em. Hà Triều tới từ sớm, gác chéo chân nói. Cuối tuần có ở nhà tập nhảy không? Chẳng cần hỏi, nhìn đã biết là không rồi. Đâu chỉ không tập, Tạ Du đã quên sạch sẽ vụ này. Tập cái gì nhảy cơ? Tư Tĩnh hỏi một vòng, hoàn toàn tuyệt vọng. Là ai đã nói, vũ đoàn đẹp trai, vô địch toàn vũ trụ? Là ai nói, một bước thành danh, là ước mơ cả đời hả? Lưu Tộn Hào ở nhà cả cuối tuần, đến thời gian rảnh rỗi để chơi game cũng không có. Vừa thu bài tập vừa nói, cái đó, à, Vạn Đạt, ông nói đi. Vạn Đạt nói, không biết nói gì luôn. Người tiếp theo, La Văn Cường đang ăn dở bữa sáng, tay cầm một túi bánh bao, thật vất vả mới nuốt được miếng bánh, sau đó giải thích hộ đám anh em. Chuyện này à, thật ra chủ yếu là vì quá dễ thỏa mãn. Bà coi, tụi tôi ngày nào cũng thả sức tưởng tượng trong nhóm chat kìa, thế là đủ mãn nguyện lắm rồi. Trong lớp chất ồn ào, người tụng bài, kẻ chép bài tập. Chó điên cứ chốc chốc lại thấy quanh quẩn ngoài cửa sổ vài vòng. Mỗi lần lướt qua, cả lớp lại trở nên im phăng phắc. Đúng, nói hay lắm, biết thỏa mãn thì mới là hạnh phúc. Lưu Tộn Hào vỗ tay xong, kiểm tra lại chồng bài tập. Bỗng thấy, dù đến rõ sớm, nhưng Hạ Triều chưa hề nộp bài, thế là lớn giọng gọi. Triều ca, nộp bài tập vật lý đi chứ. Du ca, cả ông nữa đấy. Tạ Du vừa bỏ đồ xuống, nghe thấy thế cúi đầu lúi húi tiệm vỡ vật lý trong ngăn bàn. Đây là bài tập được giao vào thứ năm tuần trước, chỉ có 2 trang, cậu chẳng viết được mấy, hơn 1/2 đề giấy trắng. Những mục đề trống đấy căn bản đều thuộc phần đề sai. Kết quả chưa kịp lấy ra, tay đã bị Hạ Triệu đè xuống. Tạ Du nhìn xuống tay hắn. Làm gì đây? Em thật chẳng chuyên nghiệp gì hết. Hạ Triệu thấp giọng nói. Cứ thế này mà nộp hả? Tạ Du chưa kịp có phản ứng, phần nào nên để trống hay không nên để trống thì cậu đã để trống hết rồi, để sai chồng chất, chính là bài tập mà thầy vật lý đã giữ lại dành riêng cho cậu khi gọi cậu đến phòng giáo vụ để nghe dạy bảo. Tạ Du chưa nghĩ thông, đã nghe thấy Hà Triệu thảy cho Lưu Tộn Hạo một câu. Vật lý có bài tập à? Lưu Tộn Hạo cạn lời, nhưng điều này hoàn toàn nằm trong dự tính. Cậu ta tiện tay lừa một quyển vở trong chồng bài tập ném về phía Hà Triều, nhắc nhở. Trang 56 nhé, nhanh lên, tôi phải nộp lên trước khi đến giờ vào lớp đấy. Ném rất trúng đích. Hà Triều nhanh gọn bắt được, dáng vẻ lưu manh huyết sáo. Không thành vấn đề, 2 phút là xong. Thấy sao? Hà Triều tìm một cây bút định mở ra chép mấy bài cho xong. Có phục không nào? Tạ Du lấy tay ấn ấn thái dương. Phục. Trước khi vào giờ tự học môn toán, lão Ngô ăn dưa trong nhóm chat của lớp còn chưa đã nghiện. Thừa dịp chương vào học chưa treo, bèn hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Xem xong đám học trò phía dưới, tranh nhau kể lể, thế là nói. Hóa ra vậy, thế là tốt quá còn gì. Tôi đề nghị cả lớp chúng ta nên tải trò chơi ấy về đi. La Văn Cường. Không không không, không được đâu thầy ơi. Tụi em không hợp trò đó lắm đâu ạ. Lưu Tộn Hào nói, nhất quyết không làm. Vàng Đạt nói, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thầy trò càng nói chuyện càng hăng. Đúng lúc này, tiếng chuông treo lên. Lão Ngô gõ gõ bục giảng. Được rồi, học thôi. Giờ tự học sớm hơn hôm nay, tôi sẽ giảng cho các trò một dạng đề khủng vô cùng lợi hại. Ngô Chính chưa nói hết. Hà Triều đã nghiêng đầu hỏi, chơi game không? Nói là chơi game, tuy vậy chỉ là vào tổ đội 2 người với nhau, không khí trong kênh tán gẫu càng có vẻ kỳ quặc. Hạ Soái, em có xem đề lúc nãy không? Anh có đến tận 3 cách giải nhé. XY, 2 loại thôi, ở đâu ra loại thứ 3? Hạ Soái, lấy cạnh chéo làm trung tâm, các tài điểm ép kìa, em nhìn lại đi. Lão Ngô viết đề bài xong. quay sang vẽ sơ đồ ngay bên cạnh, vì muốn giảng lược độ khó của bài toán xuống, cho cả lớp dễ hiểu nên tiện tay vẽ trước luôn mấy đường kẻ phụ. Tạ Du ngẩng đầu nhìn bảng đen, chẳng mấy chốc đã hiểu cách giải thứ ba mà Hà Triều nhắc đến là theo phương pháp nào. Mặc dù cách giải này có thể thực hiện được, nhưng phải lôi ra bộ đống số liệu không cần thiết, lòng vòng mấy lượt mới có thể cho ra đáp án cuối cùng. XE, tính kiểu đấy quá phức tạp. Hà Soái, cũng được mà, chỉ cần tính nhẩm 3 phút là xong. XE, đúng là phách lối. Trên màn hình điện thoại di động, hai nhân vật trong trò chơi được bao phủ trong từng hào quang kỹ năng tráng lệ. Tạ Du đánh chữ xong, dùng tốc độ tay cực nhanh, ấn hàng loạt thanh kỹ năng, phát động một đợt tấn công mới. Hạ Soái thuận đà tiến công, vọt thẳng ra khỏi vòng vây, tới sau lưng con boss. Con quái kia đúng là da dày chịu đánh, vất vả mãi mới chém đến lúc chỉ còn thanh máu tàn. Hà Triều liếc mắt nhìn thoáng qua góc bên phải, kênh đùi gũ xuất hiện một dòng chữ. XE, anh định tính thế nào? Tạ Du không hỏi trực tiếp rằng, còn muốn giả vờ bao lâu nữa? Tính thế nào ư? Hà Triều nhìn chăm chăm ba chữ ấy, bỗng chốc dừng tay. Lúc đầu định xông lên làm một kích cuối cùng, mà xui quỷ khiến thế nào lại nhấn trì liệu. Sau đó hắn điều khiển nhân vật trong trò chơi kia, dừng hết thảy động tác, đứng bất động tại chỗ gặm bình thuốc. Chỉ trong vòng mấy giây, cục diện đã đột biến không ngờ. Hạ Soái ngay ngóc đứng một bên uống thuốc, thế nhưng thanh máu thì cứ tuột dần từng đoạn. Chờ đến khi toàn bộ máu rớt hết, nhân vật cũng theo đó mà ngã xuống. Ngay lúc đổ ngựa xuống kia, Hà Triều cũng soạn xong câu trả lời gửi đi. Hà Soái, có lẽ anh đã tìm được đáp án rồi. Hà Triều tiếp tục đánh chữ, chưa kịp đánh xong, màn hình bỗng nhảy ra một thông báo. Bạn tốt thẩm tiệp của bạn xin gia nhập đội ngũ. Đề khủng siêu lợi hại của Ngô Chính chiếm cứ hết 2 phần bảng đen. Tiếng lớp học bên cạnh diễn cảm thơ cũ, từ ngoài ô cửa sổ trì trầm chuyện sang. Nhân lúc buổi sáng còn đang tỉnh táo, tôi sẽ giảng trước cho các trò một chút về đề này. Ngô Chính dùng hết nửa viên phấn, chỉ còn lại một mẩu nhỏ, đầu ngón tay đang định đổi viên khác. Đúng lúc ấy trông thấy hai đứa học trò, bạn cuối cùng không biết đang cúi đầu làm chuyện gì. Lúc này Ngô Chính không thèm ném phấn nữa, ông thầy ra dấu xịt xuống phía dưới bục giảng, ý bảo cả lớp đừng ai lên tiếng. Sau đó cầm thước dậy, không một tiếng động đi xuống. Lưu Tộn Hào nín cười, bụm miệng nói với Bàn Đạt. Cược 5 màu, hai đứa nó hôm nay tiêu đời rồi. Không chắc đâu. Bàn Đạt cúi đầu ghé lại gần. Triều ca nhiều bài lắm. Tôi tin ổng có thể khởi tử hồi sinh. Sự thật chứng minh Bàn Đạt đã nghĩ quá nhiều. Hà Triều cầm điện thoại trong tay, khi Ngô Chính đi đến trước mặt, còn trông thấy rõ mồm một cửa sổ trò chơi trên màn hình điện thoại của hắn, bằng chứng vững như núi, không còn lời nào để trăn trối. Ngô Chính xích lại gần nhìn xuống. Cuộc sống của hai anh đây phong phú quá nhỉ? Tạ Du kịp thời thoát khỏi đùi, cùng lúc đó tắt luôn cả khung tán gẫu. Hà Triều cũng giống vậy. Ngô Chính chỉ có thể trông thấy hai nhân vật ăn mặc đơn sơ đang đứng trong đại sảnh, cùng với thông báo của hệ thống đang không ngừng nhảy ra trên màn hình. Bạn tốt thẩm tiệp của bạn tham gia nhập đội ngũ. Bạn tốt thẩm tiệp của bạn xin gia nhập đội ngũ. Lúc thẩm tiệp bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến phòng giáo vụ, tâm trạng vô cùng hoang mang mờ mịt. Kết quả, cậu chàng đẩy cửa đi vào, trông thấy Triều ca nhà mình cùng với Tạ Du cũng đang ở bên trong. Chủ nhiệm lớp 8 ngồi với tư thế rất tư thái phóng khoáng, khoác tay lên thành ghế dựa, giữa hai ngón tay còn kẹp cây bút đỏ, hơi hợt hỏi. Qua đây, nói xem nào, giờ tự học sớm này, trò đã làm gì? Thẩm tiệp nơm nớp lo sợ nói, chăm chỉ học bài ạ. Tâm trạng Hạ Triệu rất tốt, đứng bên cạnh làm như đang được giáo viên cố ý gọi đến khen ngợi, cười một tiếng nhắc nhở. Bạn thẩm tiệp à, thẳng thắn chút đi, bạn hãy nhìn vào mắt mình đây này, có khi sẽ nhớ lại được phần nào đấy. Thẩm tiệp đơ người. Tạ Du đứng dựa vào tường, đêm qua cậu ngủ không ngon lắm, giờ tự học buổi sớm, chưa được ngủ bù. Bây giờ đứng một lúc trong văn phòng mới thấy uể oải, bèn lẳng lặng, hơi lùi xuống dựa vào tường phía sau. Trong văn phòng, các ủy viên môn học ôm bài tập lũ lượt tra vào. tất cả đều đang báo cáo tình trạng chuẩn bị bài tập. Mấy người không nộp, còn thiếu ai, ai quên bài tập ở nhà không mang theo. Không hợp khung cảnh nhất là ba người bọn họ. Mới sáng sớm thứ hai, vừa hết tiết tự học, đã đứng ở đây nghe dạy dỗ. Thưa thầy, em biết lỗi rồi ạ. Em đã không thể cưỡng lại mê hoặc của trò chơi đối với mình. Mặc dù Thẩm Tiệp không ngờ mình có thể xui xẻo đến mức này, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nhận sai. Nhất định em sẽ hối cải để trở thành một con người hoàn toàn mới ạ. Về sau, em sẽ tự bỏ tất cả trò chơi để học cho thật giỏi. Thừa dịp Thẩm Tiệp bên kia cúi đầu liếng thoáng nhận lỗi, Tà Du lén lút cọ cọ bàn tay Hạ Triệu, hơi hiếp bắt lại, hỏi hắn. Biết đáp án gì cơ? Hạ Triệu nghe thấy vậy, nghiêng đầu nhìn cậu. Hắn vẫn luôn yêu thích dáng vẻ mặc đồng phục cậu bạn nhỏ vô cùng. Mặc dù đồng phục dị trung chẳng có gì nổi bật. Lúc phân phát còn bị tất cả mọi người ghét bỏ chê bai. Chỉ chờ từng cơ hội để không phải mặc đồng phục. Lúc ấy đi đường bà thấy tự tin hơn biết bao. Bừng bừng khí thế. Nhưng Tà Du mặc vào thì không hề giống vậy. Chó trang vẫn là dáng vẻ chẳng mấy quy củ. Mặt mày vừa lãnh đạm vừa khó ở. Mỗi chốc là có thể xắn tay áo xong lên ngay được. Thế nhưng chính cậu là người ngày nào cũng ngoan ngoãn mặc đồng phục đến trường. Là đáp án em cho. Hạ Triệu thấp giọng nói. Trong trạp chiếu phim, chính em đã cho anh đáp án rồi. Ban đầu đối với chuyện dùng thành tích tốt để lấy lòng giáo viên, Hạ Triệu chưa hề có cảm giác gì sâu sắc cả. Hắn cũng không phải loại hay học vẹt, nên chơi thì chơi, không bỏ qua những game hot mới ra lò. Cùng lắm, vẫn gây sự trong lớp, chắc chỉ có mình hắn. Mặc dù khiến người khác hết sức đau đầu, nhưng tất cả giáo viên chủ yếu đều khen ngợi. Rất tốt, có cá tính, con trai mà, đang tuổi ăn tuổi lớn vẫn còn quậy lắm. Chó trăng chẳng có gì thay đổi. Chỉ hạ thấp thành tích thôi, đã biến thành kẻ cầm đầu bua đáp án. Trong suy nghĩ của gã thầy chủ nhiệm lớp 10, biến thành loài người như cậu trong lời tự hạ. Cộng với chuyện của nhị lỗi cứ luôn đè nặng lên vai, hắn giống như đang không ngừng rơi thẳng xuống vực sâu, nhưng mãi chẳng hề thay đẩy. Chính bản thân cũng cảm thấy mình thực sự quá một trọng. Ngày đó, mặc dù Tà Du không nói thẳng, nhưng bạn trai lãnh khốc vô tình của hắn rõ ràng đã dùng cách thức dịu dàng nhất, từng bước kéo hắn lên. Hơn hẳn, đã thành công giải quyết được tất cả khúc mắc. Nhưng hắn bỗng dưng cảm thấy dường như mình đã được tiếp thêm nhiều dũng khí. Dũng khí đối mặt với hết thảy để vươn mình thoát khỏi đáy vực. Bài sám hối của Thẩm Tiệp dài đến tận 3 phút. Nhưng chẳng thể lay chuyển được chủ nhiệm lớp 8. Ông thầy này cực kỳ bá đạo, nghe xong chỉ buông một câu. Tình cảm không đủ chân thành tha thiết, cút về viết bản kiểm điểm 3.000 chữ cho tôi, một chữ cũng không được thiếu. Thẩm Tiệp thống khổ đáp lời. Vâng, thưa đường ca. Sau đó, chủ nhiệm lớp 8 khoát tay. Thôi được rồi, về lớp trước đi, sau này có thời gian xử lý cậu tiếp. Lão đường thì chẳng hề nói mấy câu dư thừa dài lê thê. Thầy làm xong công việc gian dở, gọi hai đứa ra hành lang. Trầm ngâm một hồi mới nói. Các em đã từng nghĩ, mình muốn làm gì chưa hả? Không nhất thiết phải là học hành. Một số người cố học cho giỏi. Chỉ vì trước mắt chưa biết bản thân mình muốn làm gì thôi. Vì vậy nên họ cố làm tốt những gì trong khả năng. Chuẩn bị sẵn sàng, rồi chờ đợi những cơ hội mình muốn nắm bắt ngày mai sẽ xuất hiện. Có rất ít người biết bản thân mình muốn làm gì. Thế nên họ càng phải tận lực vì bước đường trong tương lai. Vậy còn các em, muốn đi nơi nào? Dù có đi nơi nào, cũng không thể vì không biết gì mà cứ thế nằm bệt ở trên mặt đất. Gió đêm ban công thổi lồng lộng, mấy bụng hoa bên cạnh lặng im đón nắng. Chầu tiểu thúy bập bạp của lão đường cũng đang ở đấy. Những lời của thầy có vẻ đã bị kìm nén từ rất lâu. Mắt thấy cả hai đứa học trò suốt ngày thảnh thơi lưu động, trong lòng thật sự chẳng thể an tâm. Được rồi, cũng không bắt hai đứa phải viết kiểm điểm đâu. Lão đường thở dài nói tiếp, về lớp học đi. Tà Du đi phía trước. Thẩm Tiệp đi sau lưng Hạ Triệu, vừa đẩy cửa ra khỏi phòng giáo vụ là biến thành người khác, hất hất tóc, tự nhủ trong lòng, con mẹ nó đúng là cái ngày chó mà. Triệu ca, không giải thích gì sao? Thẩm Tiệp nhảy dựng lên, định lao đến siết cổ Hạ Triều, cắn răng uy hiếp. Mày đối xử thế với anh em mà không cảm thấy có lỗi à? Hạ Triều cười, mặt Thẩm Tiệp náo loạn, không ngờ chỉ chơi game thôi mà cũng khiến cậu chàng bị liên lụy, nhất là khi lão Ngô đi thẳng qua chỗ chủ nhiệm lớp 8 nói. Có phải lớp anh có thằng nhóc tên Thẩm Tiệp không? Bảo nó đừng có suốt ngày trú tre Hạ Triều và Tạ Du lớp bọn tôi chơi game trong lớp học nữa. Chủ nhiệm lớp 8 như gà mẹ, bao che cho con. Cậu nói gì vậy? Sao có thể thế được? Tôi thấy hai đứa học sinh lớp cậu trú tre Thẩm Tiệp, lớp tôi thì có. Ngô Chính nói, đánh cây trắm. Anh tự nhìn đi, xin gia nhập đội ngũ đây này. Xin đến 4-5 lần. Anh có đọc được chữ không đấy? Hai người cứ như vậy, quay qua cãi nhau. Hạ Triều vừa nói vừa tránh đòn. Giải thích gì chứ? Đâu có gì để giải thích. Chỉ là số mày xui thôi. Vóc dáng Thẩm Tiệp thấp hơn Hạ Triều cả một cái đầu. Đang định lấy đà nhảy lên xiết cổ người ta, vô tình liếc trông thấy Tà Du, hai tay nắm túi quần. Đi được nửa đường bỗng dưng dừng lại. Đứng giữa tường, mặt lạnh nhìn chăm chăm cầu chàng. Đáy mắt rõ ràng viết, có giỏi thử nhúc nhích nữa đi. Thẩm Tiệp ngây người. Thẩm Tiệp yên lặng, buông nắm tay xuống. Thôi, coi như tao không mày. Tao về lớp đã, hẹn gặp sau. Tà Triều phất phất tay nói, đi nhé. Hắn nói xong mới đi đến trước mặt Tà Du hỏi, sao dừng lại vậy? Tà Du trầm mặc một lát mới nói, lão Đường. À, Hạ Triều thoáng bất ngờ, sau mới phản ứng kịp, không nói gì. Sau khi lão Đường đến đảm đương vị trí chủ nhiệm lớp 3, bầu không khí lớp 3 đã hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu Tự Hà còn ở đấy rõ ràng cả lớp đều bị chèn ép. Bây giờ, vào trong nhóm chat, có thể muốn gì là nói đó. Tấm bảng ước mơ của em kia, mặc dù đa số ước mơ của đám học trò đều là bậy bạ, nhưng lão Đường vẫn tốn không ít công sức tìm kiếm tài liệu chuyên ngành về cho từng đứa một, chỉ mong tất cả đều có được một mục tiêu để hướng tới. Tà Du muốn nói, người với người không giống nhau, lão Đường không phải Tự Hà. Nhưng cậu cảm thấy nhất định là Hà Triều biết rõ. Cuối cùng, Tà Du chỉ nói, về lớp thôi, bạn trai. Trong lớp, vũ đoàn đẹp trai vô địch toàn vũ trụ bị Từ Tĩnh bắt ép phải luyện tập lại từ đầu. Tà Du chưa vào lớp đã nghe thấy mấy đứa bạn đang động thanh đếm nhịp. La Văn Cường xoay cái eo thuận phì, đến là xinh đẹp uyển chuyển. Cả đám xung quanh cười hô hố. Tụi bay đã tính lên sân khấu mặc cái gì chưa vậy? Thể ủy, nếu không mày mặc lại cái bộ hội đại hội thể thao đi. Tuyệt đối, đủ bụng nổ. Mặc có một lần, lãng phí quá. La Văn Cường nói, im miệng đi, đừng để Tĩnh Tĩnh nghe thấy, nhớ đâu bà lại sáng tạo ra trò gì mới thì chết. Đội thi văn nghệ mừng ngày thành lập trường càng tiến đến gần. Ngoài cổng đã treo biểu ngữ trợp trời. Cả bọn ngoại trừ luyện nhảy thì chỉ chăm chăm đi hóng xem các lớp khác diễn tiết mục gì, muốn thăm dò trước thực lực của đối thủ. Vì thế mới có cảnh Vạn Đạt chạy một vòng khắp khối 11. Chưa đến 3 ngày đã tổng hợp xong một tờ danh sách tiết mục, còn chi tiết hơn cả chương trình mà nhà trường soạn ra. Lớp 7 cũng là khiêu vũ này, trang phục đẹp lắm. Nghỉ giữa trưa, mấy đứa túm tụm lại xung quanh tờ danh sách kia. Tà Du úp sấp mặt xuống ngủ, Lưu Tộn Hạo ngồi ở chỗ trống đối diện cậu phỉ nhổ. Mặc âu phục cơ đấy, bọn mặc người dạ thú. Tà Du ngủ không được, nằm đó, mắt nhắm mắt mở. Trộm duỗi tay xuống dưới, nắm chặt tay Hạ Triều. Hạ Triều im lặng cầm tay cậu, vuốt ve ngón tay thon dài của bạn nhỏ, đốt ngón tay khẽ cọ lòng bàn tay hắn. Một suy nghĩ nào đó bỗng chợt xuất hiện. Tôi nghĩ chúng ta cần có điểm đột phá. Tư Tĩnh cũng đang đọc tờ danh sách, cúi đầu hỏi. Ông nói đi, đột phá như nào? Ví dụ như, Hạ Triều dừng một chút bật cười, sơn móng tay màu đen. Vàng Đạt mới nãy còn kể lể mình đã cống hiến lớn lao vì cả lớp như thế nào, chỉ thiếu nước tự cảm động đến phát khóc. Kêu vì tờ danh sách này mà suýt chút nữa đã phải bỏ mình ở lớp 7. Vừa đi vào đã bị một đám bên đấy xúm lại hội đồng. Nghe thấy Hà Triều nhắc đến vụ sơn móng tay đen, Vàng Đạt lập tức thụt lùi ra sau, bước chân lảo đảo, lôi sền sệt Lưu Tồn Hạo nói. Đù má, chạy mau thôi anh em. Lưu Tồn Hạo suýt thì không đứng vững, nhảy dựng lên. Lúc đứng phắt dậy, làm đổ cả cái ghế đang ngồi. Trút lui, trút lui, trút lui, chạy nhanh lên. Hà Triều thấy Tạ Du từ dưng cứng đờ người, ngón tay đang cố tình càng trở cò vào lòng bàn tay hắn, thỉnh thoảng quấn lấy đầu ngón tay đối phương, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó Tạ Du chống người đứng dậy, nhìn hắn nói, anh muốn chết à? Câu chuyện về móng tay màu đen của Tạ Du vốn không ai không biết, không người không hay. Chính là về một kẻ u ám, không ai có thể nhìn thấu trong truyền thuyết. Mặc dù đám Lưu Tồn Hạo không thể biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra, nhưng vào cái ngày khai giảng lớp 11, khi lên bục tự giới thiệu, chính Tạ Du đã từng nhấn mạnh bản thân không sơn móng tay màu đen. Rõ ràng nghe đã biết đó là chủ đề chẳng mấy hay ho rồi. Hai đứa này thật là. Bọn Lưu Tồn Hạo an toàn rút lui ra khỏi khu vực chiến đấu, chạy thẳng từ cuối lớp lên tận bục giảng, thở dốc một hơi. Suốt ngày chỉ biết động tay động chân. Vàng Đạt nói, động tay động chân à? Dùng từ hay lắm. Cũng không tính là động tay động chân. Mặc dù ở thời điểm chưa tỉnh ngủ thì tính tình Tạ Du khá nóng nảy. Từ chỗ cả bọn nhìn xuống, chỉ có thể thấy Hạ Triều đè Tạ Du dựa vào tường, nắm chặt cổ tay người ta không chịu buông. Hạ Triều nhìn cậu, đừng quậy nữa, anh đùa thôi mà. Tạ Du không thèm đuôi co với hắn, cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau. La Văn Cường chỉ biết lắc đầu. Đôi phong bại tục. Hứa Tình Tình nói, trông có ngứa mắt không? Vàng Đạt nói, cả một trời gây lọ. Hà Triều rất hiểu tính tình Tạ Du, trông có vẻ cứng trắng vậy thôi, chỉ cần vuốt ve chưa đến 3 phút là có thể dỗ dành được rồi. Kết quả, tâm trạng ai đó mãi mới dịu đi, bị một câu của Từ Tỉnh kích thích. Thực ra tôi thấy đề nghị này không tệ đâu. Tiết mục dãy đầy của lớp bọn họ. Phần nhạc không giống kiểu thần khúc đại chúng của lớp 7, mà mang phong cách khá ngầu. Cân nhắc tới một số yếu tố nữa là có tô điểm thêm chút xíu nét u ám cũng rất thích hợp. Từ Tỉnh càng nghĩ, càng thấy phương án này có vẻ khả thi. Mới đầu La Văn Cường coi hai đứa kia đánh nhau xong, đi xuống bục giảng, nghe thấy vậy vội vàng rụt bước. Tỉnh Tỉnh, bà nghiêm túc đấy hở Tỉnh Tỉnh. Tạ Du đang dùng một tay dựng ghế dậy, nghe tới đây ngẩng đầu liếc nhìn Từ Tỉnh, chỉ một ánh mắt mà khiến sống lưng Từ Tỉnh lạnh toát. Ấy vậy mà Từ Tỉnh thật sự chưa chịu bỏ cuộc, ngày hôm sau còn mang theo một lọ sơn móng tay lên lớp, nhưng cô nàng không dám đưa xuống bàn cuối, ngồi cạnh Hứa Tình Tình thấp thỏm hỏi, theo bà thì tôi nên mở lời thế nào, làm sao thì Du ca mới cho tôi cơ hội sống sót đây? Hứa Tình Tình vừa thu bài tập vừa nói, tôi cảm thấy trên đời chẳng có loại mở lời nào như vậy đâu. Từ Tỉnh thất vọng thở dài, cho đến khi Hạ Triều đi từ ngoài vào, lúc lướt qua bàn thứ ba, tiện tay trút hai tờ giấy ăn ở góc bàn của Hứa Tình Tình, vừa lau tay vừa hỏi, Văn Ủy, bà có cái gì đấy? Sơn móng tay, Từ Tỉnh nói, màu đen. Hà Triều cầm lên, vặn nắp chai nhìn, hơi khựng lại rồi nói, cho tôi mượn một lát. Mới sáng sớm, vào tiết tự học, Tà Du đã ngủ bù, nằm sắp hiếp mắt mãi không ngủ được. Giáo viên tiếng Anh cho cả lớp học thuộc từ vựng, tiếng ồn quá lớn mà đám nhóc này không thèm đọc đồng thanh. Lúc đầu vẫn rất đều, nhưng chỉ vừa lật sang trang khác đã loạn hết cả lên, nhanh chậm đủ cả. Cậu từ từ nhắm mắt lại, cảm giác như Hạ Triệu đang nhẹ nhẹ đụng vào tay mình. Sau đó, một mùi hương gây mũi thổi tới. Tạ Du mở mắt ra, trông thấy Tạ Triệu đang tỉ mẩn bôi cái gì đó lên móng tay của mình. Hạ Triệu chỉ muốn nhìn một chút xem bạn nhỏ sơn móng tay lên sẽ thế nào. Kết quả, bôi được một nửa mới nhận ra hiệu quả thị giác này, thật quá rung động. Móng tay Tạ Du được cắt tỉa rất sạch sẽ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Khi sơn móng tay màu đen lên, càng khiến màu da tay trở nên trắng muốt đến mức gần như bệnh trạng. Lâu ngày, Tạ Du cố nhịn không đổi giận nói tiếp, cho anh 3 giây đồng hồ. Nghe Tạ Du nói thế, lúc này Hạ Triều mới hoảng hồn, lấy khăn giấy vừa dùng lúc đẩy, lau loạn xạ để chùi đi lớp sơn đen, không cẩn thận lau ra ngoài, dính hết cả vào kẽ móng tay. Chẳng mấy chốc đã sắp đến hội diễn văn nghệ, mừng ngày thành lập trường. Ngoài trừ hối hả tập nhảy không ngừng, việc quan trọng nhất chính là suy tính kiểu dáng trang phục biểu diễn. Cả bọn lựa trước ngó sau rất nhiều bộ, thậm chí từ tỉnh còn mời cả lão Đường đến tham mưu. Nhưng hiển nhiên thẩm mỹ của lão Đường không hề cùng thế hệ với đám học trò. Mấy đứa thấy kiểu áo Tôn Trung Sơn thế nào, tinh thần Trung Quốc Cộng Hòa cùng hiến pháp này? Tất cả đều trăm miệng một lời. Không không không không, chẳng đặc sắc gì hết ạ. Không hợp, thật sự không hợp đâu thầy ơi. Đối với trang phục thì Tạ Du chỉ có một yêu cầu, bình thường một chút. Cái khác không quan trọng, kể ra có bạc luôn đồng phục cũng được. Cuối cùng, Tư Tĩnh chọn tới chọn lui, vẫn quyết định mặc áo sơ mi trắng đơn giản, kiểu dáng thông dụng, gần như sẽ không mắc phải sai lầm. Bởi vì đặt hàng muộn nên khi chuyển phát nhanh giao hàng đến trường học, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày thành lập trường. Tới đây, mọi người còn ở lại hết chứ hả? Chuông tan học vừa treo không lâu, La Văn Cường ôm một thùng giấy con từ phòng bảo vệ về lớp. Nhanh nhanh nhanh, cứ theo cỡ áo của mình mà lấy đi, mang về nhà thử. Có vừa hay không, đến mai bàn tiếp. Tạ Du quay lại phòng ký túc xá, ném áo lên giường. Tắm rửa xong, nhìn chằm chằm một hồi, sau đó mới lấy đồ ra khỏi túi bọc trong suốt. Rất đơn giản, nhìn phơm áo có vẻ rộng rãi. Lúc Hạ Triều gõ cửa, Tạ Du chỉ vừa cởi áo len ra, chưa kịp mặc áo sơ mi vào. Giờ tự học buổi tối. Khi nãy, Hạ Triều có nói hôm qua mới làm được một bộ đề khá thú vị. Đợi lát nữa về, sẽ mang qua cho cậu xem. Tạ Du biết hắn định sang nên không khóa cửa phòng. Cửa chỉ khép hờ. Hạ Triều cong ngón tay gõ hai lần, không buồn để ý, đẩy luôn cửa đi vào. Lập tức cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là tấm lưng trần trụi của ai đó. Tạ Du vừa tắm rửa xong, tóc chưa khô nên vẫn còn ướt sũng. Ánh mắt của Hạ Triều không thể khống chế nổi, lướt xuống vòng eo của Tạ Du, dừng lại ở nơi nào đó hơi lõm xuống, phía sau lưng. Rồi lại hướng lên trên, xương bả vai khẽ nhô lên, đường cong mượt mà. Hắn chỉ kịp nhìn một thoáng, đến hai mắt còn chưa chớp. Lúc này Tạ Du đã khoác xong áo sơ mi vào. Để thi đậu. Tạ Du vừa nói, vừa cài nút áo. Ngón tay vần quanh nút áo như bạch ngọc. Mới cài được một nửa, cổ áo mở rộng, càng khiến xương qua xanh gầy gò thêm nổi bật. Anh làm đến chỗ nào rồi? Rõ ràng chỉ là áo sơ mi trắng đơn điệu, nhưng Hạ Triều lại cảm thấy không khí xung quanh mình ngày càng trở nên khô nóng. Giờ này còn ai quan tâm bài thi gì nữa chứ? Không làm. Hạ Triều nói, làm cái khác. Dường đơn phải chống đỡ hai người, có hơi miễn cưỡng, chỉ cần khẽ cử động là lập tức kêu kẻo kẹt. Xung quanh lặng yên như nước, tiếng động càng trở nên phóng đại. Nghe thế nào cũng thấy quá sức mập mờ. Tạ Du vừa mới cài cúc áo sơ mi, giờ lại bị Hạ Triều cởi từng cúc từ dưới lên. Động tác của Hạ Triều chẳng thể kiên nhẫn, một tay cởi cúc áo đến phát hỏa. Nếu không phải Tạ Du cất tiếng nhắc hắn rằng, hai ngày nữa cậu phải bật lên sân khấu, đoán chừng mấy cái cúc kia sẽ bị hắn giật văng ngay tức thì. Đừng kéo nữa. Đầu óc Tạ Du hãy còn ướt nước, cổ áo sơ mi bị nhiễm ẩm, ngay cả ánh mắt cũng mang theo sương mù. Kéo nữa, anh lăn xuống luôn đi. Lúc này, tay Hạ Triều mới khẽ buông lỏng. Lòng bàn tay mang hơi ấm nóng rực không ngừng mò mẫm lên trên. Một tay kéo khóa quần Tạ Du, cởi cạp quần, dịch xuống dưới, sau đó trực tiếp luồn vào trong. Vừa nãy Tạ Du còn rất mạnh mồm, nhưng giờ bỗng chẳng thể cất lời. Năm ngón tay chỉ biết vô thức siết lấy tóc Hạ Triều. Đốt ngón tay hơi cuộn lại. Ấp ách ư một tiếng. Giọng nhỏ xíu, âm cuối còn khẽ ngân dài. Khiến ai đó cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó cào cho một cái. Thật quá đổi ngứa ngáy. Cả hai đều không thể chịu nổi. Đúng lúc ấy tay Hạ Triều chậm rãi di chuyển ra đằng sau, vuốt ve dò dẫm sau lưng Tạ Du, dịch xuống xương cục, sờ đến một nơi lõm vào đó. Tà Du nhận ra tay hắn đang để ở chỗ nào, cả người bỗng cứng đờ, đầu óc thoáng chốc bối rối. Anh ơi! Tà Du dán bên môi hắn thấp giọng gọi. Hà Triều bị tiếng anh này làm cho tỉnh cả người. Bạn nhỏ vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, còn chưa có thành niên. Đệ! Đôi bên đều đã cởi gần hết. Hà Triều rút tay ra, chống người dịch sang bên cạnh, chăm trái hòa hoãn lại. Tà Du lao vào nhà tắm, tắm xong vẫn cảm thấy chưa bình tĩnh lại được. Tiền đó bèn giặt qua cái áo sơ mi kìa. Hà Triều cũng chẳng khá hơn chút nào. Chờ hắn về phòng, tắm rửa xong, dưới lầu còn có người đang huýt sáo. Hắn lau tóc đi đến bên giường, muốn nhìn đồng hồ, trông thấy 10 phút trước, bạn nhỏ có nhắn tới một tin. Mấy tháng nữa, sinh nhật, 18. Tà Du nói hết sức cục lũng. Thoạt nhìn ba đoạn này, chẳng hề liên kết gì với nhau. Hà Triều đọc tin, hiểu rõ rồi mới cảm thấy sao bữa nãy mình đã tắm rửa mà chẳng có tác dụng gì hết. Bây giờ cả người lại sắp bùng cháy nữa rồi. Hắn cũng thật sự nghi ngờ có phải tên nhóc kia cố ý hay không. Cố ý đi trêu chọc hắn. Sáng sớm hôm sau, Tà Du cùng Tà Triều một trước một sau bước vào lớp. Từ tỉnh thấy cả hai xuất hiện, không buồn ôm tự vựng tiếng Anh nữa, vội vàng đến hỏi xem quần áo có vừa không. Áo sơ mi thế nào? Hôm qua tôi hỏi trong nhóm mà không thấy hai ông trả lời. Tối qua, Từ tỉnh liên tục nhắn tin hỏi thăm lên nhóm chat. Lưu Tồn Hào nói mặc áo trước vừa, La Văn Cường thấy hơi chật, thế là cả bọn bàn bạc mấy hôm nay. Thử mặc nhiều lớp lên xem liệu áo có giãn ra không. Cuối cùng đều thống nhất bắt cậu ta, từ bây giờ phải nấp bớt đồ ăn vặt lại. Đến tận khi kết thúc, hai nhân vật quan trọng nhất cả đội từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện. A cộng tới tấp cũng vô dụng. Quần áo hả? Hà Triều ho một tiếng nói, vừa vặn lắm. Hôm qua chưa kịp làm bài tập về nhà, Tà Du mở vở ra định chép hai câu cho có lệ. Quần áo vừa vặn thật quá tốt, chỉ mai mốt là đến ngày kỷ niệm thành lập trường rồi. Có không vừa cũng chẳng còn thời gian để đổi. Từ tỉnh khẽ thở vào nói tiếp, còn Du Ca thì sao? Tà Du chưa kịp lên tiếng, Hà Triều đã nói, của cậu ấy cũng vừa. Từ tỉnh ngây người. Từ tỉnh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, suy nghĩ một lúc mới phát hiện ra, dè dặt hỏi, làm sao ông biết? Tà Du đang ngồi chép bài, ngoài bút viết được một đứa bỗng khựng lại. Vào ngày diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường nhị trung, băng trôn văng khắp khuôn viên trường. Áp phích dán trên cột thông báo đỏ rợp trời, trông hết sức vui mắt, bên trên viết, nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 ngày thành lập trường Lập Dương nhị trung. Ngoài cổng trường còn được trang hoàng bằng những dải lụa màu sắc rực rỡ. Đám học sinh đeo cặp đi vào cổng trường, tiếu tích trò chuyện. Mấy ngày trước, bên hội học sinh đã bắt tay vào dựng sân khấu chính, sau đó lắp đặt gần xong, bèn tập trung chuẩn bị cho buổi tổng duyệt vào trưa nay. Vào ngày này, tất cả các giáo viên trong trường đều mặc quần áo hết sức trang trọng. Lão Đường vốn không tính là trẻ, nhưng thẩm mỹ trăm lần như một, luôn luôn đi trước tuổi già của mình mấy năm liền. Vô cùng chung thủy với độc bộ kiểu dày vải cũ kỹ, bây giờ phải mặc chính trang. Cuối cùng cũng kéo được thẩm mỹ về mức hợp cách, trông cả người sáng láng hơn hẳn. Nhưng lão Đường thoạt nhìn có vẻ không quá thoải mái. Đứng trên bục giảng cứ thỉnh thoảng lại lấy tay, kéo kéo cái cà vạt trên cổ. Từ tỉnh nói trong nhóm, là ăn cơm trưa xong sẽ phải vào hội trường tổng duyệt đấy. Hà Triều cầm bút chọc chọc Tà Du hỏi, em có nhớ rõ động tác không vậy? Tà Du nằm sấp, nghiêng đầu gối lên cánh tay nhìn hắn, nhớ rõ. Hà Triều vươn tay qua, động tác hết sức tự nhiên, xoa nhẹ một cái. Tóc cậu bạn nhỏ mềm ơi là mềm, một khi đụng vào là không muốn buông tay. Sao anh chẳng thấy tin lời em lắm nhỉ? Tinh thần tập luyện của Tà Du không hề cao, phần lớn thời gian đều bày vẻ mặt vô cảm hời hợt giơ tay nhấc chân theo mọi người. Đến cả La Văn Cường nhảy nhót như một vị thần, mà Từ Tỉnh cũng không lo lắng mấy, chỉ sợ tới lúc ấy Tà Du không thể theo kịp động tác của cả bọn. Thực ra là Tà Du cảm thấy đã nắm được vũ đạo, ngày nào cũng phải lên tập, có hơi phiền hà mà thôi. Muốn tin hay không tùy anh. Hôm nay chó điên, hiếm khi bùi ngùi cảm xúc. Đọc lại một lượt lịch sử từ ngày dựng trường đến nay của Lập Dương Nhị Trung cho thầy trò trong trường nghe, tóm tắt từng cột mốc nổi bật trong suốt hơn 60 năm qua, cuối cùng nói, kỳ thực lịch sử của trường Nhị Trung chúng ta, dấu ấn đóng góp quan trọng nhất không phải vô số thành tích huy hoàng vĩ đại, cũng không phải lực lượng giáo viên nòng cốt dồi dào, mà chính là từng lớp học sinh các em, những đứa trẻ đã gắn bó với ngôi trường này trong suốt 3 năm học cao trung của mình. Chó điên vẫn tiếp tục dong dài trên loa phát thanh, Tà Du nghe mà đau đầu, tiện tay dở một quyển truyện tranh ra đọc. Bộ truyện này được Vạn Đạt mang từ nhà tới, tổng cộng có 10 tập. Nói về thời thanh xuân cấp 3 nhiệt huyết, cả lớp điên cuồng truyền tay nhau, mấy ngày nay hầu như mấy đứa nam sinh ai cũng cầm một quyển để thay phiên nhau đọc. Hôm trước, La Văn Cường lén đút đọc trong giờ toán, bị Lão Ngô bắt tại trận rồi tịch thu tan vật. Cả đám ngứa ngáy trong lòng không thôi, bèn âm mưu thừa dịp Lão Ngô không chú ý, vụng trộm lén vào phòng giáo vụ lấy về. Dù dù, có phải đàn ông không đấy? Hà Triều muốn kéo cậu đi cùng, nhưng Tạ Du cảm thấy không hứng thú lắm, thế là hắn bèn khích cậu. Hay là em sợ hả? Tạ Du nói, sợ cây trắm ấy. Kết quả, khi cả bọn đi theo Vạn Đạt, lượn qua lượn lại ngoài cửa văn phòng mấy vòng, trông thấy Lão Ngô đang dở quyển truyện kia ra đọc, trong bộ dạng có vẻ sẽ ngồi đến hết giờ nghỉ giải lao, căn bản không chừa cơ hội cho đám học trò hạ thủ. Tạ Du mới lật được mấy trang, đã nghe thấy Hạ Triều ngồi bên cạnh cất giọng nói. Thầy ơi, hôm nay trông thầy, Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn tiểu sái quá, nhìn như trẻ trai mười mấy tuổi ấy ạ, cực kỳ đẹp trai luôn. Lúc Hạ Triều nói chuyện, hơi ngã người ra sau, cái ghế theo đó cũng nghiêng nghiêng, lắc lư từng nhịp. Lưu Tồn Hạo hùa vào, nói với theo. Đúng là Quách Phú Thành của Nhị Trung đấy ạ. Lời hay ý đẹp đã bị hai đứa kia nói hết, La Văn Cường chỉ có thể nói. Dù sao cũng là hai chữ đẹp trai. Cả lớp gửi ầm lên, vỗ tay phụ họa. Lão Đường ngại ngùng gãi đầu. Nói lung tung gì đấy. Lão Đường nói xong, đặt tay xuống bục giảng bên cạnh, không tiếp tục kéo cà vạt nữa. Tà Du chăm chú nhìn cái ghế lắc lư kia, rồi lại nhìn Hạ Triều dáng vẻ hết sức, thiếu nghiêm túc đang ngồi đó. Mùa đông sắp đến gần, một số học sinh sợ lạnh giờ đã bắt đầu mặc đồng phục mùa đông đến trường. Tên này thì vẫn ăn mặc phong phanh như cũ, nhưng là trông như lò sưởi di động, thậm chí ống tay áo còn gấp lên, lộ ra một đoạn cổ tay. Trước đó, Lưu Tồn Hạo từng thuận miệng nói rằng, nếu cậu ta không làm lớp trưởng thì người thích hợp nhất với vị trí trong lớp hẳn là Hạ Triều. Quả thực, rất thích hợp. Nhưng hắn có vẻ không tuân theo quy củ, thế nhưng đấy chỉ là vỏ bọc che giấu để không lộ ra trước mắt người đời mà thôi. Lễ kỷ niệm thành lập trường được tổ chức ngay sau khi kết thúc giờ học, cũng chính là thời gian lớp học buổi tối hàng ngày. Những thành viên trong đội văn nghệ đến buổi trưa là phải tập trung để tham gia tổng duyệt. Ăn cơm xong, Lưu Tụng Hạo cúi người lôi bọc quần áo biểu diễn từ trong ngăn bàn ra. Thế này coi như tụi mình đường đường chính chính được cấp cua nửa ngày đấy nhỉ, sướng ghê ta. Đừng vội đắc ý. Tư Tĩnh với Hứa Tịnh Tịnh cầm theo quần áo, dắt tay nhau nói. Đổi quần áo nhanh nhé, xong thì tập hợp chỗ đầu cầu thang. Thay đồ trong lớp chắc chắn không tiện. Đến lúc cởi trần thân trên sẽ có ảnh hưởng không tốt, chỉ còn cách chui vào mấy gian buồng vệ sinh. Tổng cộng có 6 gian. Đám Lưu Tồn Hạo lao vào, chiếm mỗi người một cái. Động tác nhanh như cắt. Như thể chỉ cần chậm chân sẽ hết sạch đồ ăn nóng hổi. Cuối cùng còn dư lại duy nhất gian vệ sinh trong cùng nọ. La Văn Cường chiếm cứ thành công gian thứ hai tự trong trà, vừa chốt cửa vừa nói, xin lỗi nhá Triệu ca, Du ca, hai ông chịu khó chen chút đi. Tà Du cầm quần áo đứng trước cửa nhà vệ sinh, thật muốn đạp La Văn Cường chui loạt vào bồn cầu. Đi nào. Hà Triều trái lại cậu cũng không được, mỉm cười khoác vai Tà Du. Cùng chen chứ hả? Không gian trong này quá chật chội, cả hai đứng bên trong không nhúc nhích gì được, cũng vẫn đụng phải nhau. Huống chi, còn phải thay quần áo. Động tác của Hà Triều rất nhanh, chỉ 2-3 phát đã cởi xong đồ. Tà Du vừa kéo khóa áo xuống, cùi chỏ vô ý va phải eo Hà Triều, cảm giác hơi cứng cứng. Dáng người ai đó khá gầy, cơ bụng trong cũng chẳng hề phù trường, cái tuổi 18-19 này vẫn còn mang đậm nét ngây ngô. Anh nhường chút đi. Tà Du khẽ dừng, rồi nói, dậy sang bên cạnh xem nào. Bọn Lưu Tồn Hạo đang thay đồ, vẫn không quên tán dóc. Nhắc đến bộ manga nhiệt huyết kìa, lớn giọng nói, tôi đang đọc tập 5 này, tập 6 ở chỗ ai? Tập 6 đã không còn tồn tại, đang trong tay lão Ngô rồi. Tụi bay chưa trộm về được hả? Trộm thế quái nào được, có giỏi thì ông chỉ hộ cái, giờ giải lao nào, lão Ngô cũng lôi ra đọc kia kìa. Đến giờ vẫn chưa đọc xong. Trừ mấy đứa đang thay đồ bên trong, người ra người vào bên ngoài không hề ít. Tà Du mặc áo tử tế xong rồi bỏ quần vào. Lúc ngẩng đầu mới nhận ra Hạ Triều đang dựa vào cánh cửa chăm chú nhìn mình. Sao vậy? Hạ Triều đã thay xong, áo sơ mi trắng khoác lên người hắn, như có như không toát lên vẻ vô lại. Ba hàng cúc trên cụm cũng chẳng chịu cài, cứ thế mà mở bung ra. Nhìn em đó, Hà Triều nói, bạn nhỏ nhà chúng ta, sao lại dễ nhìn thế nhỉ? Tà Du từ từ kéo khóa quần lên, rồi mới đi lên phía trước hai bước, vươn tay cài kính cúc áo của hắn. Ngón tay quấn lấy từng viên cúc áo, cách lớp vải vóc cảm thụ hơi ấm, tỏa ra từ người đối phương, nhắc nhở. Anh, là người có bạn trai rồi, đừng lẳng lơ quá nữa đi. Hà Triều không nhúc nhích, mặc cho Tạ Du cà nốt hai hàng cúc cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu ghé sát vào gần cậu. Triều ca, bọn ông chưa xong cơ à? La Văn Cường thu thiển hết cỡ, gõ mà như phá cửa, un un mấy phát, đến mức mà cánh cửa giăng bên cạnh cũng phải trung bừng bực. La Văn Cường gõ xong, mấy giây sau mới thấy cửa hé mở, cậu ta đang định xoay một vòng để khoe khoang tạo hình mới toan của mình. Tiện thể hỏi xem trông có đẹp trai hay không. Nhưng chợt nhận ra hình như sắc mặt Hà Triều không được tốt cho lắm. Thời gian gấp gáp, xong xuôi, tất cả về tập trung chỗ đầu cầu thang. Mấy đứa con gái như Hứa Tịnh Tịnh thay đồ khá chậm, lề mề mãi chưa thấy đầu. Đợi mấy cô nàng thay xong quần áo đi ra, đám nam sinh đã đợi ở phía đầu cầu thang được 5 phút 6 phút. Bọn La Văn Cường cùng với Vạn Đạt cố ý đứng gần phía hành lang, dàn thành một hàng, tư thế rất là nghiêm túc. La Văn Cường nắm tay vào túi quần, Lưu Tùng Hạo khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khuôn ngầu, ánh mắt xa xăm. Từ tỉnh chỉ liếc nhìn, rồi bỏ qua đám bệnh nhân tâm thần này, tìm kiếm quanh đây bóng dáng hai hot boy của lớp 3. Hai người ngược lại, hết sức khiêm tốn, chỉ sóng vai ngồi trên bậc cầu thang. Tà Du co chân, mặc một cái quần trinh cạp trễ, rách lỗ chỗ. Đôi chân thẳng tắp thon dài, có thể thấy rõ ràng nơi đầu gối lộ ra một mảnh lớn da thịt, trắng đến chói mắt. Từ tỉnh thoáng chốc sửng sốt. Hà Triệu giơ điện thoại trong tay lên, một tay ôm lấy cổ Tà Du, trong dáng vẻ dường như muốn chụp ảnh cùng cậu. Nhưng hiển nhiên Tà Du không lấy làm vui vẻ, nhìn ống kính mà mặt vẫn chẳng hề biểu cảm. Kỹ thuật chụp ảnh của tên kia quá nát, chọn góc chụp cũng chẳng giống ai. Nếu không phải vì giá trị nhan sắc của cả hai quá cao, toàn bộ phải trông cậy vào hai phần tư sắc này, thì chắc còn tưởng là hiện trường tai nạn xe cộ không chừng. Hà Triều thì hết lần này đến lần khác hết sức tự tin. Sao nào? Thấy anh chọn bố cục được không? Cục cây trắm. Tà Du đứng dậy. Anh tỉnh lại đi, đừng sống ảo nữa. Đài lễ đường của trường học không được sử dụng thường xuyên. Ngoài trừ những dịp như kỷ niệm thành lập trường, cũng chỉ đến khi tổ chức đại hội, tổng kết năm triệu tập tất cả học sinh mới phải dùng đến. Sân khấu được lát sàn gỗ, hai bên có rèm sân khấu màu đỏ sậm. Nhìn từ trên sân khấu xuống, là từng dãy ghế ngồi trải dài đến bất tận. Lúc xuất phát, đám Lưu Tụng Hạo vẫn còn mạnh miệng như không biết sợ là gì, kêu rằng phen này phải cho lớp khác biết mặt. Kết quả vừa mới lên sân khấu, tay chân đã run lẩy bẩy. La Văn Cường nói, sao trước kia tôi không nhận ra lễ đường trường mình lớn thế này nhỉ? Lưu Tụng Hạo nói, dưới khán đài lắm người ngồi thế cơ á. Vạn Đạt nói, có ai muốn đi tiểu chút không? mấy đứa sợ đây à? Hà Triều đứng ngay giữa hàng đầu, lúc đói con đùa cợt, đạp nhẹ La Văn Cường một cái. Vừa lúc đẩy đã nói thế nào? Đại diện vũ đoàn đẹp trai vô địch toàn vũ trụ, La Văn Cường nói. Bọn tôi sợ. Mặc dù Tạ Du hiếm khi tham gia tập luyện, nhưng trong suốt quá trình diễn tổng duyệt, cậu không hề mắc phải động tác sai lầm nào. Khi cậu thiếu niên ấy nhảy lên sân khấu, dù động tác chưa đủ tiêu chuẩn nhưng chẳng cần đến bất cứ hiệu ứng ánh sáng nào. Chỉ bản thân cậu đã phát ra ánh sáng chói mắt. So với niềm đam mê phô diễn bản thân tràn trề của Hạ Triệu, Tạ Du không muốn thể hiện mình cho lắm. Nhưng tất nhiên điều ấy chẳng thể ngăn nổi những ánh mắt xung quanh đang không ngừng hướng về cậu. Chỉ thoáng nhìn qua là sẽ không thể rời mắt. Từ tỉnh dậy xong, đến khi nút giặc cuối cùng chấm dứt, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, tham nhũ cứ như thế này chắc sẽ ổn thôi. Chàng vàng 6 giờ tối, khán giả bắt đầu tràn vào hội trường, không khí bên trong náo nhiệt hẳn lên. Hàng thứ nhất là lãnh đạo nhà trường. Trước bàn có đặt một bảng tên cùng chức danh riêng của từng người. Hai MC diễn thuyết xong, mời vào đầu rất dài, sau đó mới bắt đầu đọc tiết mục. Tiếp theo, xin mời các bạn lớp 10/1 mang đến cho chúng ta tiết mục đọc diễn cảm bài thơ Mái Trường Thân Yêu. Xin mời mọi người hãy cho một tràng pháo tay ạ. Thành viên của đội văn nghệ đều được bố trí chỗ ngồi trên cùng để tiện cho việc lên sân khấu ngay sau đó. Đọc thơ diễn cảm không có gì đáng xem, Tạ Du nghe một lát, quay sang hỏi. Lớp mình sắp xếp thứ 7. Không coi danh sách sao, ngay sau lớp 2 ấy, xếp thứ 8. Không để ý lắm. Đang lúc nói chuyện, bài thơ diễn cảm cũng đã đọc đến câu cuối. Hai nữ sinh trên sân khấu cúi đầu, về phía khán đài, sau đó toàn bộ ánh sáng sân khấu chợt tắt. Vài giây sau, khi ánh đèn từ từ sáng lên, hai cô bé đọc thơ diễn cảm kia đã xuống đài, đứng trên sân khấu, giờ này là hai MC ăn mặc sang trọng. Chân thành cảm ơn lớp 10/1 đã mang đến cho chúng ta một tiết mục hết sức đặc sắc. Trong khoảng thời gian quý giá này, mong rằng tâm trạng của các bạn giờ phút này đang hào hứng như chúng tôi. Phần biểu diễn của lớp 12/2 là tiểu phẩm, chọc cho cả trường cười vỡ bụng, vừa hay đánh thức luôn cả Tạ Du. Đến chúng mình rồi. Từ tỉnh đứng lên đầu tiên, truyền lời qua từng người. Chuẩn bị đi nào, đừng khẩn trương nhé. La Văn Cường căng thẳng đến mức luôn duy trì tư thế, không chớp mắt, nhìn chăm chăm sân khấu. Tiết mục nào cũng không lọt. Lúc truyền lời sang người bên cạnh, trông thấy Tạ Du ngồi bên tay phải mình, lúc này mới dụi mắt. Mắt vẫn hơi híp lại, dáng vẻ buồn ngủ hết sức. Đến tụi mình rồi, Yuka, ông bình tĩnh quá rồi đó. Trước đó đã nghe đồn đại, hai đại ca lớp 3 đã lên sân khấu, vì thế diễn đàn trong trường đã kịp xây thêm mấy tầng lầu, đều nhức bực gào thét. Đáng giá, má ơi! Sinh thời có thể được ngắm cảnh tượng ấy một lần thật là quá đáng giá. Mặc dù đã thỏa sức tưởng tượng vô số lần, nhưng tất cả mọi người đều không ngờ rằng được tận mắt chứng kiến so với ảo tưởng trong đầu, thậm chí còn rung động hơn cả.